Chương 180, chơi cờ. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám cả người sửng sốt. Quả nhiên a, Tần Trần là không muốn chia sẻ nơi này. Tần Trần, Thiên Ám lần nữa chân thành nói, nơi đây linh khí phong phú, mấy người các ngươi ở lại, đúng là có chút. Có chút lãng phí, Tần Trần nhìn về phía Thiên Ám viện trưởng, nói, ngươi nghĩ nhiều một chút, ta người này, liền yêu mến lãng phí. Hơn nữa những đệ tử kia, từng cái kết bè kết cánh, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ quyền lợi, cái này căn bản làm trái ngươi tổ thượng thiên thanh thạch ý nguyện. Ngươi thân là viện trưởng, cũng không tiện tốt quản giáo, hiện tại thậm chí một ít trưởng lão, đều dính vào đến đệ tử đoàn thể bên trong. Là phải, ta nhất định thanh trừng. Thiên Ám lúc này lần nữa nhìn về phía Tần Trần, cười nói, chỉ là Tần Trần, ngươi ngẫm lại xem. Thiên Thần Học Viện, đã từng ta tổ thượng thiên thanh thạch tổ tiên, dựa vào chính mình một đôi tay, đem Thiên Thần Học Viện chế tạo trở thành cửu u đại lục trên nhất lưu học viện. Nhưng là trải qua vài vạn năm, kèm theo từng đời viện trưởng lãnh đạo, hiện tại chán nản không chịu nổi. Bây giờ trở lại tay ta trên, ta muốn khích lệ tinh đồ trị, khiến cho Thiên Thần Học Viện cường đại, thế nhưng tình cảnh của ta cùng Minh Ung Hoàng Đế bằng nhau a, thật sự là rất khó làm được. Là tối trọng yếu chính là đệ tử thực lực đề thăng, Bắc Minh người đế quốc khẩu mấy ức, nhưng là, so với việc những thứ kia đế quốc cường đại, Thượng Quốc, Cương Quốc, vẫn là quá ít, rất khó bồi dưỡng được tài ngút trời, đề thăng Thiên Thần Học Viện uy danh. Thế nhưng cái này địa linh mạch xuất hiện, hoàn toàn bất đồng, là chúng ta Thiên Thần Học Viện cải biến cơ hội a. Lại nói, người cũng không hy vọng, Thiên Thanh Thạch Lão Tổ một tay khai sáng Thiên Thần Học Viện, đến bây giờ, là bộ dáng này chứ. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám lẳng lặng nhìn Tần Trần, chờ đợi lấy Tần Trần hồi phục. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần mở miệng. Được, Tần Trần thản nhiên nói, ngươi có thể cho đệ tử tiến vào nơi đây tu hành, thế nhưng, dựa theo yêu cầu của ta tới. Số 1, nhưng phàm là ở chỗ này tu hành đệ tử, không thể là tới tự bất luận cái gì đệ tử đoàn thể, bị ta phát hiện, cũng đừng trách ta vô tình. Thứ nhì, nếu như những đệ tử này ở 36 khu bên trong tu luyện, cảnh giới đề thăng thong thả, ta vẫn còn muốn đuổi ra ngoài. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, quấy rối đến ta, hết thảy cút đi. Hảo. Thiên Ám lúc này vội vàng gật đầu, trong lòng thật dài thở phào. 36 khu bên trong địa linh mạch, linh khí quá tràn đầy. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là khuếch tán một tháng phía sau hiệu quả, từ lâu rồi, cái này một tòa địa linh mạch, hoàn toàn có thể so với tứ cấp tụ linh trận cường đại. Quả nhiên dường như Minh Ung Hoàng Đế từng nói, cùng Tần Trần, giảng đạo lý là không được, hắn căn bản không nghe. Nhất định phải đánh cảm tình bài, mặc dù không biết trước mắt cái này vị 16 tuổi thiếu niên, đến cùng tự gia lão tổ. Cùng với cái kia vị Minh Nguyên Hoàng Đế có cái gì quan hệ. Nhưng là Thiên Ám minh bạch, Tần Trần đối với hai vị kia, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Liên lụy đến hai vị kia, Tần Trần chính là tâm tình biến hóa rất rõ ràng. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, Tần Trần từ từ ly khai, thanh âm vang lên, nói, ngươi người lão tổ này tình mặt, dùng một lần, thiếu một lần. Nghe đến lời này, Thiên Ám khổ sắp cười, tiểu tử này, thật là, lão hồ ly giống nhau a. Hứa Thông Thiên, Thiên Ám lúc này mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, nội viện đệ tử, linh đồ đệ tử, kết hợp đến 36 khu bên trong tu hành, thế nhưng cần giao nộp đầy đủ linh thạch. Thứ nhì, bất kỳ cái gì đoàn thể đệ tử, không được đi vào 36 khu, nếu không thì, một ngày điều tra rõ, hủy bỏ tu vi, đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Chi tiết cụ thể, người tìm người tỉ mỉ an bài, chớ xuất hiện cạm bẫy. Hơn nữa nói cho hết thảy tiến nhập 36 khu bên trong tu hành đệ tử, không được lớn tiếng ồn ào náo động. Không được gây nên bất luận cái gì rất lớn động, nếu không thì vĩnh sinh không được đi vào 36 khu bên trong tu luyện. Thiên Ám một chuỗi dài truyền đạt mệnh lệnh, Hứa Thông Thiên tức thì gật đầu. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Ám nhìn về phía trước rời đi Tần Trần. Gì, ánh mắt thoáng nhìn, chứng kiến Tần Trần bên người Vân Sương Nhi, Thiên Ám sửng sốt. Vân Sương Nhi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thông Thiên vội vàng nói, há, khởi bẩm viện trưởng, Vân Sương Nhi bị Tần Trần thu làm tỷ nữ. Cái gì? Thiên Ám lúc này khuôn mặt sắc tức thì kinh biến, thu làm tỷ nữ, đùa gì thế, Vân Sương Nhi thân phận, Thiên Ám hơi biến sắc mặt, xoay người ly khai, hàng sắc vội vã. Lần này, tựa hồ có thể sẽ có đại phiền toái a. Cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần trở lại trong lầu các, tiếp tục tu hành. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là dựa theo Tần Trần truyền thụ hai môn thể quyết, làm từng bước tu luyện. Thời gian tựa hồ như từng giọt nước trôi qua. Như sự kiện này, qua một tháng có thừa, toàn bộ 36 khu cũng là dần dần trở nên náo nhiệt. Từng gian ký túc xá cải biến thành phòng tu luyện, bên trong học viện đệ tử cũng là từng cái tiến vào 36 khu tu luyện. Đối với cái này mảnh nhỏ quỷ lâu, các đệ tử bây giờ không phải là sợ hãi, mà là tâm tâm hướng tới. Một tòa địa linh mạch hiệu quả, nhưng là so với tụ linh trận mạnh mẽ nhiều lắm, học viện thu linh thạch cũng không nhiều lắm, ở 36 khu bên trong tu hành, so với ở học viện tụ linh trận bên trong, thật sự là có lời nhiều lắm. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần đám người chỗ ở khu vực, cũng là trong vòng trăm thước ký túc xá, không một người tu luyện. Hứa Thông Thiên vì phòng ngừa những đệ tử kia lui tới quấy rối Tần Trần, trực tiếp đem Tần Trần vùng này chế tạo thành cấm địa. Một ngày này, Tần Trần từ từ đi ra, giãn gân cốt một cái, nhìn xung quanh bị, vẫn có chút nhân khí. Tần Trần hô giọng điệu, ngồi ở cửa tiểu viện, biết đánh cờ không, đối diện, lão người què trống ba tong, cũng là ngồi ở chính mình bên ngoài sân nhỏ, nhìn Tần Trần, thản nhiên nói. Biết một chút, Tần Trần đứng dậy, khẽ cười nói, trái phải vô sự, theo lão người què ngươi hạ hai tỏa. Được, lão người què gật đầu, bàn tay vung lên, linh khí từng đạo tràn ngập ra, trong nháy mắt, đường trung ương, một đạo bàn cờ xuất hiện. Ngươi huyết khí phương cương, nhưng ta đây lão người què, ta trước nắm tử. Khó mà làm được, lão người què ngươi thâm tàng bất lộ, ta trước mới đúng. Tần Trần mỉm cười, điểm ngón tay một cái, linh khí tụ tập thành một viên bạch quân cờ, trực tiếp lạc định. Lão người què mỉm cười, không có nhiều lời, trực tiếp lật bàn tay một cái, hắc kỳ lạc định. Nhất lão nhất thiếu, ở hai tòa lầu các đối diện, bằng khoảng không chơi cờ. Một tháng thời gian, linh thai kỳ hai trọng, đến linh thai kỳ tam trọng, tựa hồ cảnh giới của ngươi đề thăng, cũng không nhanh. Lão người què câu được câu không mở miệng nói. Võ đạo một đường, nếu chỉ chú ý tốc độ, cái kia cùng cảnh giới trong lúc đó, nào còn có sự phân chia mạnh yếu. Lại nói, ta nhưng là có thể vượt cấp chém giết. Lão người què nghe vậy mỉm cười. Kim Diễm Ngọc Tử, lão nhân còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, không bằng làm ta một cái lão bộc à. Tần Trần híp mắt nhìn trước người lão giả, ta cũng không phải là cái kia hai cái tiểu nha đầu, tùy tùy tiện tiện đã bị tiểu tử ngươi thu phục. Lão người què ha hả cười nói, mặc dù không biết thiên ám tên kia vì sao đối với ngươi cung kính như thế, thế nhưng ta nghĩ, tiểu tử ngươi, tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng muốn để cho ta theo ngươi, còn kém chút hỏa hầu. Vậy cũng nói không cho phép, Tần Trần lần nữa cười nói, liền đế quốc công chúa ta đều có thể lừa gạt đến tay, còn lại người, cũng không coi vào đâu. Nhưng thật ra giọng điệu không nhỏ, lão người què, ngươi có dám đánh với ta cái đổ. Tần Trần lúc này bàn tay nắm cờ, cười nhạt nói, ta có thể triệt để cởi ra quấy nhiễu thân thể ngươi vật kia, thế nhưng ngươi. Theo này chi sau theo ta, làm ta lão nô, lời này vừa nói ra, lão người què bàn tay run nhẹ nhẹ. Thôi thôi, ta đây lão người què, quan quả một người cô độc, tập quán, ở tại nơi này 36 khu bên trong, cũng coi như an ổn. Trong ngày thường là có chút buồn chán, nhưng là mấy người các ngươi tiểu quỷ đến, nơi đây cũng trở nên náo nhiệt điểm, nhìn các ngươi cả ngày tu hành, ta coi như là nhiều một ít lạc thú, đầy đủ. Nói thế rơi xuống, Tần Trần con mắt chăm chú tập trung lão giả. Đột nhiên, Tần Trần mở miệng, cái kia thù, không báo. Lời này vừa nói ra, lão giả cơ thể hơi run lên, chỉ nhọn không ức chế được run rẩy, cả người vào thời khắc này cũng là dần dần trong lòng nổi lên rung động. Làm sao ngươi biết, nhìn Tần Trần, lão người què hai mắt một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn ra được mà thôi, Tần Trần nhàn định nói, cửu cực lôi sư trong cơ thể linh lôi, ngưng tụ một đạo lôi ấn, trực tiếp phong tỏa ngươi giữa hai chân sinh môn, khiến cho ngươi linh phách cảnh tu vi, cũng là không pháp thi triển. Hơn nữa đến mỗi đêm trăng, chân cảm giác hội xuất hiện trận trận nổ vang, khiến cho thân thể ngươi còn lại mấy môn đều là chịu ảnh hưởng. Cái kia một đạo lôi ấn, nếu như không giải trừ, coi như là dựa vào Kim Diễm Ngọc Tử cường đại công năng, khiến cho ngươi tạm thời khỏi bị thống khổ, nhưng là chung quy, thân thể của ngươi vẫn sẽ tiếp tục xảy ra vấn đề. Kèm theo Tần Trần lời nói, từng câu rơi xuống, lão người què khuôn mặt sắc, càng ngày càng khó coi. Hắn giờ khắc này ở Tần Trần trước mặt, như cùng là không mặc quần áo mỹ nữ một dạng, mặc cho Tần Trần phê bình. Ngươi là làm thế nào biết điều này? Lão người què lúc này ngữ khí lạnh lùng, nói cửu cực lôi sư chính là ngũ giai linh thú, cũng không phải là ngươi một cái linh thai kỳ tam trọng tiểu tử có thể biết đến như vậy rõ ràng. Làm sao biết, nhìn ra được a? Tần Trần như trước cười nhạt một tiếng. Tiểu quỷ, không được nên biết sự tình nếu như biết, nhưng là hội gây phiền toái cho mình đấy. Thôi thôi, Tần Trần phất tay một cái nói, đã lão người què ngươi không muốn báo thù, vậy thì, ta cũng không yêu thích ép buộc. Chẳng qua ngày nào nhớ minh bạch, có thể theo thời cơ đến tìm ta, ta có thể giúp ngươi, điều kiện không thay đổi, theo ta bên người làm lão nô. Nhưng là muốn nhắc nhở ngươi, thời gian càng lâu, người lão nô này phân lượng cũng liền càng thấp. Tần Trần không nói thêm nữa, tay cầm quân cờ. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người đều là xuất hiện, nhìn Nhất Lão Nhất Thiếu cách một đạo đường chơi cờ, cũng là có chút hăng hái thoạt nhìn. Mặt trời lặn tây sơn, hai người lẫn nhau cáo từ. Diệp Tử Khanh đi tới Tần Trần bên trong gian phòng, dốc lòng chỉnh lý gian phòng. Cái kia lão người què, người tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Nghe được Diệp Tử Khanh nghi vấn, Tần Trần mỉm cười nói, nhất vị linh phách kỳ cửu trọng vũ giả, ta vẫn có chút hứng thú. Linh phách kỳ cửu trọng, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Toàn bộ trong đế đô, đến linh phách kỳ cửu trọng, tựa hồ chỉ có Minh Ung Hoàng đế cùng Thiên Ám viện trưởng hai người. Lúc nào, xuất hiện một cái như vậy lão người què, lại là linh phách kỳ cửu trọng. Nhưng là ta xem hắn thân trên khí tức, tựa hồ cũng không có sóng linh khí. Thực lực bị che mà thôi, trong cơ thể chịu đến cửu cực lôi sư lôi đình chi lực ngưng tụ nhất đạo ấn ký một kích chí mạng, sống sót chính là kỳ tích. Tần Trần bình yên nói, bất quá ta đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Vậy hắn nguyện ý không? Dù sao cũng là linh phách kỳ cửu trọng, làm sao có thể thấy trên ta cái này khu khu linh thai kỳ tam trọng đâu. Tần Trần mỉm cười, không có nhiều lời. Kèm theo 36 khu mở ra, toàn bộ thiên thần học viện bên trong cũng là dần dần trở nên náo nhiệt. Đối với Tần Trần tên này, càng nhiều đệ tử là tâm tồn cảm kích. Thiên thần học viện bên trong, đệ tử đoàn thể số lượng rất nhiều đệ tử đoàn thể, ỷ thế hiếp người. Mà lần này, 36 khu mở ra, cũng là quy định, không cho phép đệ tử đoàn thể đệ tử tiến vào bên trong tu hành. Một ít học viên không khỏi vỗ tay tán thưởng, nhưng là kể từ đó, cũng là chọc giận không ít nội viện đệ tử cùng với linh đồ đệ tử cùng linh tử nhóm. Tần Trần cử động lần này nói rõ là cố ý ghim hắn nhóm. Thiên tử đảng bên trong, Sở Phương, Tần Nhất Hàng, Chiến Thương, Sam Vũ bốn người, từng cái ngồi xuống. Bốn người thân là linh đồ, đều là linh thai kỳ bát trọng, cửu trọng cảnh giới, ở linh đồ đệ tử bên trong, cũng là thuộc về danh khí so với vang dội. Sở Phương lúc này nhịn không được hừ nói, cái này Tần Trần, là càng ngày càng kiêu ngạo. Nói rõ cùng chúng ta những đệ tử này đoàn thể đối nghịch. Bên kia ba người cũng là gật đầu, Tần Nhất Hàng thản nhiên nói, xem ra, chúng ta nên có chút làm. Được, Chiến Thương lúc này cũng là gật đầu, nói thế nhưng này thì cần cặn kẽ kế hoạch, không vừa vừa cấp bách, chúng ta lại chờ một chút. Ừ, bốn người lúc này, đều là gật đầu, không ra tay thì thôi, một ngày xuất thủ, vậy nhất định phải đối với Tần Trần tạo thành đả kích chí mạng, làm cho hắn không pháp hoàn thủ. Mà đổi thành một bên, thân là thiên thần học viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiếm hội, lúc này nội bộ cũng là tiến hành một hồi tranh luận. Thiên kiếm hội hội trưởng, tên gọi là kiếm tồn nhất, cũng là nhất vị linh tử, thân phận cao quý. Lúc này phía dưới, mấy bóng người líu ríu bắt đầu nghị luận. Đủ, đột nhiên, kiếm tồn nhất mở miệng, cái kia Tần Trần, bất quá là linh thai kỳ, mấy người các ngươi, gì vì thế với khẩn trương như vậy. Muốn đối phó hắn người, không được chỉ là chúng ta thiên kiếm hội, ta xem thiên tử đảng, càng muốn đối phó hắn. Kiếm tồn nhất vừa mở miệng, ở đây mấy người liền đều là im lặng không lên tiếng. Lão đại, kiếm tồn nhất bên tay trái, một gã thanh niên chắp tay nói, ta xem cái kia Tần Trần, lần này là đắc tội tất cả đệ tử đoàn thể, thiên tử đảng, vân tiêu đoàn, an nhiên uyển các đệ tử, ta muốn cũng sẽ không buông qua hắn. Đã như đây, chúng ta liền sống chết mặc bây là. Cứ dựa theo Tề Triệt nói tới, kiếm tồn nhất phất tay nói, ta hiện tại chính là linh luân cảnh đỉnh phong, gần đến linh phách kỳ, đến lúc đó, một ngày tấn thăng đến linh phách kỳ, coi như là thiên tử, ta cũng không sợ. Chúc mừng hội trưởng, chúc mừng hội trưởng, phía dưới vài tên đệ tử đều là chắp tay, mà cũng trong lúc đó, thiên thần học viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy vân tiêu đoàn bên trong, an nhiên uyển bên trong, rất nhiều đệ tử cũng là từng cái thương thảo đứng lên. Cái này nhất thiên, Tần Trần ở 36 khu bên trong đi bộ, hai bóng người, lại là xuất hiện ở trước mắt. Tần công tử, hai người lúc này chắp tay mà đến, chứng kiến Tần Trần, cung kính cười. Các ngươi, tại hạ Phương Thế Thành, ta là Viên Cương A. Hai người nhìn Tần Trần, vội vàng nói. Phương Thế Thành, Viên Cương, Tần Trần gật đầu, hơi có ấn tượng. Làm sao, Tần công tử, Viên Cương lúc này mở miệng, cung kính nói, người xem ngài là quản lý 36 khu, nhất định sẽ có không ít chuyện tình. Huynh đệ chúng ta hai người chủ động xin đi giết giặc, đầu nhập vào ngài. Đầu nhập vào, Tần Trần ánh mắt đánh giá, nhìn hai người. Linh thai kỳ cửu trọng, thực lực coi như không tệ, thế nhưng thấy thế nào, đều là một bộ tiểu nhân dáng dấp. Tam đệ, đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ vang lên. Tần Sơn lúc này đã chạy tới, cười ha hả nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này, nói cho ngươi một cái tin tốt, hâm hâm tới. Hâm hâm, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện, cái này ra hỏa, làm sao tới. Tần Sơn thần bí nói, nghe nói là học viện thêm vào cho Tần ra một chỗ, tiểu tử này là nhị thúc nhi tử, phỏng chừng phụ thân cho tiểu tử này. Nay thiên vừa vặn nhập viện, cùng đi đi. Được, Tần Trần mỉm cười, ngày đó hắn tỉnh lại, giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, hâm hâm cái này ra hỏa, còn mua chiếc quan tài cho hắn. Hai bóng người lúc này kề vai ly khai, cái kia Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, không gần không xa theo. Tần Trần vừa rồi không có cự tuyệt bọn họ hiện tại không dám rời đi. Lại người mà nói, ban đầu ở nội viện đệ tử thí luyện bên trong, bọn họ nhưng là vì số không nhiều chứng kiến Tần Trần diện mục chân thật nhân viên. Đầu nhập vào Tần Trần lời nói, tương lai ở Thiên Thần Học Viện bên trong, nhất định là có thể có một phen thành tựu. Đi tới ngoại viện, nhìn rộn ràng đệ tử, tới tới lui lui bận rộn, Tần Trần theo Tần Sơn, đi tới sự vật các. Giờ này khắc này, Thiên Thần Học Viện, sự vật các bên ngoài. Một gã tên đệ tử, hơi lộ ra ngây ngô, đứng ở nơi ấy, khẩn trương không ngớt. Đối với toàn bộ Bắc Minh Đế quốc mấy trăm quận thành các đệ tử mà nói, Thiên Thần Học Viện là thần thánh bất khả xâm phạm học phủ, là cải biến cuộc sống huy hoàng nơi. Bọn họ có hãnh tiến vào đến Thiên Thần Học Viện bên trong, muốn không được kích động đều khó khăn. Mà giờ khắc này, sự vật các bên trong, mấy trăm vị các thiếu nam thiếu nữ, đứng chung một chỗ. Cái kia mấy trăm vị thiếu nam thiếu nữ trong lúc đó, mấy bóng người, phá lệ thấy được. Đoàn người bên trong, nhất vị thiếu niên, mặt sắc trắng nõn, mặc hoa phục, thần thái ngạo cư. Nhìn người chung quanh, trên mặt lộ ra không tiết tháo. Những thứ này thổ miết nhóm, là thế nào bị chọn tiến đến? Thiếu niên xen một tiếng, nói, bị hoàng tử thật không tiết tháo cho hắn nhóm làm bạn. Thập tam gia nói là, thiếu niên bên người, nhất vị hắc phục thiếu niên, trường phát phán kế, nở nụ cười nói, những người này, bất quá là thổ miết, sao có thể cùng ngài so với a? Diệp Thịnh, nghe nói các người Diệp gia Diệp Tử Khanh, hiện tại cũng đến linh thai kỳ. Cái kia được xưng là thập tam gia thiếu niên diếu diếu nói, ta nghe nói Diệp Tử Khanh, thiên phú dị bẩm, người dáng dấp cũng xinh đẹp, ta xem, lúc nào giới thiệu cho bản hoàng tử quen biết một chút. Đối đãi Diệp Thịnh tiến vào Thiên Thần Học Viện bên trong, tất định là thập tam gia dẫn tiến. Diệp Thịnh lúc này cung kính nói, thập tam hoàng tử, chính là đương kim hoàng đế Minh Ung 13 tử, hiện nay mới vừa tròn 15 tuổi, đến thất môn kỳ, thiên phú không tầm thường. Diệp gia ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đúng là đại gia tộc, nhưng là đối mặt hoàng thất, hay là muốn khúm núm. An tĩnh, mà đang ở lúc này, phía trước một đạo này không được ti không lên tiếng thanh âm vang lên. Nhất vị trưởng lão lúc này đi ra, nhìn mấy trăm người, nói các ngươi đều là tỉ mỉ chọn lựa đế quốc tuổi trẻ thiên tài. Lần này tiến nhập Thiên Thần Học Viện bên trong, tất cả muốn từ ngoại viện đệ tử làm lên. Hiện tại, bắt đầu đẳng cấp tin tức, kiểm tra đo lường các ngươi trụ cột thực lực. Trưởng lão mở miệng, chỉ trước người một tòa thạch bi, nói, hiện tại, lần lượt dựa theo trình tự, ở này thạch bi trên đánh ra các ngươi mạnh nhất lực đạo. Mọi người yên tâm, đây chỉ là một kiểm tra đo lường ghi lại, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Nghe đến lời này, đoàn người bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Phép đo lực sao, thập tam hoàng tử cười nhạt nói, ta xem, chắc là không ai có thể so với ta. Đó là tự nhiên, Diệp Thịnh chắp tay cười nói, lấy thập tam hoàng tử trụ cột, ít nhất là vạn cân lực. Nghe đến lời này, thập tam hoàng tử có chút thỏa mãn gật đầu. Từ từ, kèm theo trưởng lão thanh âm, lần lượt từng bóng người đi ra phía trước, bắt đầu phép đo lực. Đoàn người bên trong, một gã thiếu niên, khỏe mạnh kháu khỉnh, thân thể mập mạp, đôi mắt nhỏ, két quay tít lấy, nhìn bốn phía. Chính là Tần Hâm Hâm, Tần Hâm Hâm lúc này, có thể nói kích động không thôi. Lúc trước Tần Trần ly khai Lăng Vân Thành, không nghĩ tới, thời gian qua đi thời gian mấy tháng, hắn chính là có cơ hội tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Lần trước Tần Sơn hồi âm, thân thể đã là tốt, tam huynh đệ đều là tiến vào nội viện. Bây giờ suy nghĩ một chút, không bao lâu liền có thể thấy được Tần Trần, Tần Hải cùng Tần Sơn, Tần Hâm Hâm gấp bội cảm thấy kích động kích thích. Nhìn toàn bộ Thiên Thần Học Viện, khắp nơi đều là rất hiếm. Mà này lúc, phía trước chắc thí, truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Diệp Thịnh, 13.000 cân, trưởng lão tuyên bố thanh âm vào thời khắc này vang lên, mọi người đều là kinh hô không ngớt. Bát môn kinh môn kỳ, đến 13.000 cân, đây đã là rất kinh người. Cái kia trưởng lão khẽ cười nói, gật đầu nói, không sai, bát môn cảnh giới 13.000 cân, Diệp Thịnh, người Diệp gia Diệp Tử Khanh nhưng là thiên phú dị bẩm, người cần phải hảo hảo nỗ lực. Đa tạ trưởng lão khen, Diệp Thịnh mỉm cười, lui hạ thân. Minh Hãn, đang ở lúc này, trưởng lão lần nữa hô một tiếng. Lần này, mọi người triệt để bài bắt đầu hô hấp. Minh Hãn, Bắc Minh đế quốc hoàng thất thập tam hoàng tử, có người nói 15 tuổi chính là đến cửu môn thiên môn cảnh. Nghe được tên của mình, Minh Hãn hai tay phụ về sau, đi ra phía trước. Nhìn thạch bi, Minh Hãn bàn tay nắm chặt, trực tiếp một quyền rơi xuống. Oanh, tức thì, bia đá kia chi lên, quang mang lóe lên. 2.500.000 cân, trong chớp nhoáng này, đại điện vào thời khắc này an tĩnh lại. Hai vạn cân cự lực, sát na, mọi người cảm giác, khó có thể tin. Hai vạn cân, cửu môn cảnh giới, đây quả thực là bất khả tư nghị. Ánh mắt mọi người, tức thì rơi vào Minh Hãn Thân lên, không hổ là con em hoàng thất a. Diệp Thịnh lúc này vội vàng đi tới, nịnh nọt nói thập tam hoàng tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người, lần này cái này mấy trăm vị đệ tử, tương đương thập tam hoàng tử, chói mắt nhất. Đó là tự nhiên, Minh Hãn lúc này thần thái ngạo cư, nhìn mọi người. Cát, thấy như vậy một màn, Tần Hâm Hâm cũng là xen một tiếng. Bất quá là chính là hai vạn cân mà thôi, cửu môn thiên môn cảnh, hai vạn cân, rất lợi hại phải không? Tần Hâm Hâm quyệt quyệt miệng, Tần Hâm Hâm, đang ở lúc này, thanh âm vang lên, Tần Hâm Hâm đi ra phía trước. Thiên thần học viện, hiện tại thành sân nuôi heo sao? Cái kia Minh Hãn chứng kiến Tần Hâm Hâm, nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Mập như vậy người, cũng có thể tiến nhập thiên thần học viện. Ta xem cả đời, cũng chính là một làm việc vặt mệnh. Thập tam gia nói đúng lắm, ta xem tiểu tử này, nhất định là đi cửa sau đấy. Diệp Thịnh diếu cợt nói, thiên thần học viện nếu như là sân nuôi heo, vậy các ngươi chẳng phải là heo. Tần Hâm Hâm lúc này nhếch miệng cười nói, mắng người khác thời điểm, cũng muốn muốn bản thân mới đúng. Phốc phốc, Tần Hâm Hâm nói thế rơi xuống, chu vi mấy đạo tiếng cười, đột nhiên vang lên. Minh Hãn vừa sải bước ra, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, quát lên, tiểu tử, người biết ta là ai không? Vậy người biết ta là ai không? Tần Hâm Hâm xen một tiếng, nói, mọi người tiến nhập thiên thần học viện, liền đều là thiên thần học viện đệ tử, ai cũng không so với ai khác cao quý. Người muốn chết, yên lặng, đang ở lúc này, trưởng lão đột nhiên quát một tiếng. Nơi này là sự vật khác, không cho phép nháo sự. Trưởng lão hừ lạnh nói, Minh Hãn lúc này, mắt lạnh nhìn Tần Hâm Hâm, tiểu tử, chờ một hồi kết thúc, người chờ chịu khổ đi. Minh Hãn lúc này lạnh rên một tiếng, Tần Hâm Hâm cũng là rên một tiếng, đi ra phía trước. Nhìn thạch bi, Tần Hâm Hâm trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, thanh âm trầm thấp vang lên, bia đá kia chi lên, một ánh hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, trong đại điện, tất cả mọi người là sửng sốt. 30.000 cân, trong sát na, tất cả mọi người là mộng. Cái kia trưởng lão nhìn ghi chép trong tay bản, ngơ ngác nói, Tần Hâm Hâm, 30.000 cân. Tần Hâm Hâm, đến cửu môn thiên môn cảnh, lại là 30.000 cân. Đủ đủ so với vừa rồi cao nhất Minh Hãn, còn nhiều hơn ra 1 vạn cân. Đây cơ hồ là không thể, cửu môn cảnh giới vũ giả, lực lượng tối cao, cũng chỉ là 2 vạn cân tả hữu, đó là nhục thân cực hạn. Nhưng là Tần Hâm Hâm tựa hồ, siêu việt cái này cực hạn. Là mầm mống tốt ra, trưởng lão nhịn không được nhìn nhiều Tần Hâm Hâm vài lần, thở dài nói, không tệ không tệ, cửu môn cảnh giới, đến bước này, ngày hậu cần ra luyện tập, đến linh hải cảnh, là được tiến nhập nội viện. Đa tạ trưởng lão, Tần Hâm Hâm lúc này chắp tay cười nói, từ Tần Trần ly khai, ở Lăng Vân Thành bên trong thời gian, nhàm chán chặt, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu luyện, thêm trên Tần Trần lưu lại những thứ kia phàm đan, đến cửu môn cảnh giới. Nguyên bản đối với hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tầng thứ, hiện tại có thể nói là xúc tua tiếp theo đến. Hừ, một bên, một đạo tiếng hừ lạnh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Thổ miết cuối cùng là thổ miết, khoảng không có một bộ khí lực, có ích lợi gì. Minh Hãn lạnh lùng nói, cái kia dù sao cũng hơn liền lực lượng cũng không có mạnh mẽ chứ. Tần Hâm Hâm nhìn Minh Hãn, cười hắc hắc nói, vị công tử này, mọi người ngày sau đều là thiên thần học viện đệ tử, hà tất như thế. Nổi giận đây, nhắm trên chó của ngươi miệng. Một bên Diệp Thịnh cũng là hừ nói, cái gì công tử, vị này chính là thập tam hoàng tử, xưng hô thập tam gia biết không? Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm biến sắc, thập tam hoàng tử, hoàng đế lão nhi nhi tử, xong đời, rước lấy hạ đại phiền toái. Hắn vừa rồi chỉ là lấy vì, đây là nhất vị con em thế gia mà thôi, cho nên không phục phản kích hai câu. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, lại là hoàng tử, đắc tội nhất vị hoàng tử, Tần Hâm Hâm một cái giật mình. Minh Hãn lúc này lạnh lùng nhìn Tần Hâm Hâm, hừ nói, số tiểu tử, đợi lát nữa kết thúc, người có thể đừng len lén trốn. Từ từ, kèm theo phép đo lực hoàn thành, từng cái đệ tử ly khai đại điện. Tần Hâm Hâm lúc này cũng là do dự, ra cái tòa này đại điện, bên ngoài có phải hay không là một nhóm người đang đợi mình. Ngựa đan, sợ cái chim này, Tần Hâm Hâm mắng, người chết điểu hướng thiên, bất tử vạn vạn năm, đại không bị đánh một trận. Hắn tuy là kinh sợ, nhưng là càng sợ, bởi vì chuyện nhỏ này. Đắc tội nhất vị hoàng tử, cái kia Tần gia khả năng gặp nguy hiểm. Thậm chí, Tần Sơn 3 vị huynh trưởng đều có thể bị liên lụy. Điều này hiển nhiên không có lợi lắm. Vừa sải bước ra đại điện, lúc này, lần lượt từng bóng người đứng ở điện bên ngoài. Đại khái 7-8 người, từng cái mặc giáp trụ, uy phong lẫm lẫm. mà ở cái kia 7-8 người trong lúc đó, hai bóng người, có chút hăng hái cùng đợi hắn. Số tiểu tử, người còn dám xuất hiện, chứng kiến Tần Hâm Hâm, Diệp Thịnh Hư nói, hiện tại, biết mình đắc tội là ai chứ? Nhìn hai người, Tần Hâm Hâm cười hắc hắc, thập tam hoàng tử, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, xin lỗi, thật sự là xin lỗi a. Tần Hâm Hâm cười hắc hắc, chắp tay liền muốn ly khai. Nhưng là trái phải hai bên hộ vệ, lúc này cũng là trực tiếp ngăn xuống. Bây giờ biết sợ, Minh Hãn giễu cợt nói, vừa rồi đoạt bản hoàng tử danh tiếng, làm sao không biết sợ à? Này, chào ngài nói a, nói sớm ta cũng chỉ thi triển 1 vạn cân lực lượng, khẳng định ngài là lớn nhất a. Tần Hâm Hâm cợt nhả đạo, được, biết sai là được. Minh Hãn gật đầu nói, cái kia tại hạ cáo từ, chậm đã, ta để cho ngươi đi sao? Minh Hãn cười hắc hắc, nói, muốn đi có thể, theo ta nhảy qua hạ chui qua. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm tức thì sửng sốt. Khố hạ nhục, thập tam hoàng tử, Tần Hâm Hâm hơi biến sắc mặt, nói ta tuy là đắc tội cùng ngài, có thể cũng không đến mức như này chứ. Ta đã xin lỗi, người cái này gọi là xin lỗi. Minh Hãn rên một tiếng, vừa xài bước ra, ngạo nghễ nói, bản hoàng tử không có bởi vì ngươi đắc tội với ta, chu ngươi toàn bộ ra, đã là phá lệ khai ân. Làm sao, không được chui thật sao? Ta, ngươi cái gì ngươi, chui không được chui, Minh Hãn hừ nói, người đâu, vả miệng cho ta. Trong nháy mắt, hai gã hộ vệ, trực tiếp đi tới trước, đỡ Tần Hâm Hâm. Diệp Thịnh cười hắc hắc nói, thập tam gia, việc này ta hoan hỉ nhất vui mừng, ta tới. Được, Minh Hãn phất tay một cái, nói, 10 bàn tay, dùng điểm lực. Được rồi, ba, một cái tát rơi xuống, Tần Hâm Hâm tức thì gương mặt sưng lên. Liên tiếp 10 bàn tay, từng cái rơi xuống, cuối cùng, Tần Hâm Hâm một lời không được phát. Từ từ, Tần Hâm Hâm mở miệng, lần nữa nói, thập tam hoàng tử, ngài đánh cũng đánh, cái này hạ dù sao cũng nên nguôi giận chứ. Nguôi giận, Minh Hãn rên một tiếng, nói, nguôi giận không sai biệt lắm, thế nhưng muốn đi, liền từ ta khố hạ chui qua, ta Minh Hãn đã nói, nhất định đổi hiện. Thập tam hoàng tử, người không thể khinh người quá đáng chứ. Ta chính là khinh người quá đáng làm sao? Minh Hãn quát lên, tiểu tử, người không được chui thật sao? Tính khí thực cứng a. Diệp Thịnh, thập tam gia, Minh Hãn khinh miệt nói, cha cho ta cha. Hắn đến cùng tới tự nơi nào, ta ngược lại thật ra nhìn, từ đâu tới thổ miết, như thế đại sức mạnh, cha được, cho ta trực tiếp liên lụy. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm khuôn mặt sắc nhất bạch. Chính mình vừa xong đế đô, mới vừa gia nhập thiên thần học viện, mà đắc tội nhất vị hoàng tử. Thậm chí hội bởi vì chuyện này, liên lụy đến toàn bộ Tần gia, làm hại mới vừa phát triển Tần gia, cửa nát nhà tan. Cái này không được, Tần Hâm Hâm song quyền nắm chặt, hắn sợ chết, sợ không được, nhưng là... Hắn chết có thể, hắn chịu khuất nhục không có quan hệ, thế nhưng không thể liên lụy Tần gia. Thập tam gia, đột nhiên, Tần Hâm Hâm ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hãn, mặt sưng gò má, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiểu nhân sai, tiểu nhân cho ngài nhận sai, tiểu nhân chui. Tần Hâm Hâm phát hiện mình rất không có cốt khí, nếu như Tần Trần ở chỗ này, chắc chắn sẽ không chui. Nhưng là, hắn bị chút khuất nhục không có quan hệ, nhưng là bởi vì khiến cho Tần gia đi hướng diệt vong. Khiến cho Tần Sơn ba cái huynh trưởng bị liên lụy, vậy hắn chính là Tần gia tội nhân. Bất luận là cái này vị thập tam hoàng tử, vẫn là cái kia Diệp gia Diệp Thịnh, đều không phải là hắn có thể đủ đắc tội nổi, cũng không phải Tần gia có thể đắc tội bắt đầu. Cố nén nước mắt, Tần Hâm Hâm phù phù một tiếng, nằm tại mặt đất. Minh Hãn lúc này cười ha ha một tiếng, trực tiếp kéo ra hai chân, cười nói tiểu tử, sớm như vậy không là được à. Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, là ta Minh gia thiên hạ. Bản hoàng tử mặc dù không thể làm được muốn người nào chết, thế nhưng, diệt một cái tiểu gia tộc, vẫn là dư sức có thừa. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm thân thể run lên. Nhắm hai mắt lại, đầu gối đi về phía trước, không phải là khoan một khố sao. Chui, chính mình xông xuống họa, chính mình phải giải quyết. Ba, mà đang ở lúc này, một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ ở Tần Hâm Hâm bả vai lên. Đây là đang làm sao? Một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Hâm Hâm hai mắt nhắm chặt, lúc này mở, trước người, một đạo thân ảnh, hơi hơi ngồi, một bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn lại bờ vai của hắn. Mắt sáng như sao tựa như biển, trường phát đen thùi, sạch sẽ khuôn mặt, còn có một tia tính trẻ con vị thoát ngây ngô, nhưng càng nhiều hơn là đạm nhiên, thong dong cùng với. Tự tin, Trần Ca, chứng kiến cái kia một đạo rưỡi ngồi thân ảnh, Tần Hâm Hâm hơi sững sờ, oa một tiếng, đột nhiên khóc lên. Trần Ca, a, một tay lấy Tần Trần ôm vào trong ngực. Tần Hâm Hâm nước mắt nước mũi, một tia ý thức chảy xuống, trà sát ở Tần Trần bả vai lên. Số tiểu tử, khóc tang đây a. Đột nhiên, sau lưng một giọng nói vang lên. Đại ca, Tần Hâm Hâm quay người lại, chứng kiến Tần Sơn, tức thì oa một tiếng. Đại ca, người khỏe, người thật sự rất tốt. Tần Hâm Hâm làm bộ lập tức nhào tới. Tuy là cái kia một bộ nước mắt nước mũi dạng, thoạt nhìn thật sự là chán ghét, nhưng là Tần Sơn vẫn chưa tránh né. Nhìn Tần Hâm Hâm một bộ dáng, Tần Sơn cười khổ không thôi. Các ngươi là ai? Diệp Thịnh chứng kiến Tần Sơn cùng Tần Trần, tức thì khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị xuống. Hai vị, chớ nên trộn sự tình, có thể đừng dính vào. Diệp Thịnh cười lạnh nói, vị này chính là Thập Tam Hoàng Tử. Đắc tội Thập Tam Hoàng Tử, chỉ là làm cho khoan một khố xuống, nhận thức cái sai, xem như là tiện nghi, hai người các ngươi, có thể đừng đuôi mù muốn chết. Ồ, Tần Trần lúc này, dần dần minh, Thập Tam Hoàng Tử, Tần Trần mỉm cười nói, tựa hồ rất lợi hại a. Trần ca, Tần Hâm Hâm lúc này ngừng khóc, nói tự ta chọc sự tình, ta có thể giải quyết. Được, tiểu tử ngươi, vừa nhìn đi. Tần Trần cười nói, ngươi có thể là đệ đệ ta, làm sao có thể bị người lấn phụ đâu. Cái này một viên hạt sen, trước phục xuống, mới vừa gặp lại ngươi khuôn mặt, ta nghĩ đến ngươi lại ăn mập, cảm tình là bị người đánh a. Tần Trần đem hạt sen đút cho Tần Hâm Hâm, tức thì, nuốt hạ hạt sen, một thanh lương, ở khuôn mặt trên khuếch tán ra, sưng lên đau đớn, dần dần biến mất. Lập tức thấy hiệu quả, đây là thứ tốt gì? Tần Hâm Hâm nhìn về phía Tần Trần, ấp úng nói, Trần ca. Làm sao, đồ chơi này ăn thật ngon, lại cho ta ăn một viên đi. Làm càn, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Diệp Thịnh vừa sải bước ra, nhìn ba người. Ba tên này, nhất định hoàn toàn là không có đưa hắn cùng trước mắt Thập Tam Hoàng Tử đặt tại trong mắt. Diệp Thịnh quát lên, Tần Hâm Hâm, nhanh lên quỵ xuống, chui qua đến, nếu không thì, người Tần ra, chắc chắn diệt vong. Diệt phong, Tần Trần nhìn Diệp Thịnh, nhịn không được cười cười. Ta Tần gia diệt phong, coi như là Minh gia diệt phong, ta Tần gia cũng sẽ là bình yên vô sự. Lớn mật, Minh Hãn lúc này rốt cục mở miệng. Bản hoàng tử uy nghiêm, hoàng thất uy nghiêm, há có thể là ngươi khiêu khích. Ngươi Minh gia nhằm nhò gì? Tần Trần lúc này thản nhiên nói. Cái này sự tình, đặt ở chính hắn, lười tính toán. Nhưng là liên quan tới Tần Hâm Hâm, cái này sự tình, nhất định tính toán. Lúc trước chính mình kém chút bỏ mình, giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, dung hợp chi về sau, nhìn thấy thứ nhất, chính là Tần Hâm Hâm. Cái này ra hỏa rất sợ chết, nhưng là, cũng là cho là hắn đã chết, bị hạ một cái quan tài. Phần này tâm tư, đủ để khiến Tần Trần giữ gìn. Đệ đệ của ta, ngươi cũng dám động, ngươi, là cái thá gì? Tần Trần lúc này, hơi hơi mở miệng, vừa rồi, là ngươi ra tay chứ? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Diệp Thịnh, là ta thế nào? Diệp Thịnh hừ nói, ta nhưng là Diệp gia đệ tử, vị này chính là Thập Tam Hoàng Tử, làm sao, ngươi còn dám động thủ đoạn ta hai tay hay sao? Đoạn ngươi hai tay, Tần Trần hơi cười cợt, nói cái kia quá tiện nghi ngươi. Từ từ, Tần Trần mở miệng, Viên Cương, Phương Thế Thành, hai người các ngươi, còn không ra. Lả tả, Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, hai bóng người, lập tức xuất hiện. Tần Trần khoát khoát tay, nói cái này, đem tay chém. Lời này vừa nói ra, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, hơi ngẩn ra. Nhưng là, cũng chỉ là hơi ngẩn ra. Hai người lúc này, lập tức vừa sải bước ra. Bọn họ hạ quyết tâm theo Tần Trần, đang lo không có cơ hội, nhưng là nhãn xuống, Thượng Thiên cũng là ban tặng bọn họ một cái cơ hội. Tần Trần mệnh lệnh hắn nhóm, đó chính là coi bọn họ là thuộc hạ. Vậy đại biểu, bọn họ sau này sẽ là Tần Trần người. Còn chém Diệp gia nhất vị thiếu gia hai tay, cái này sự tình mang đến hậu quả. Bọn họ mới lười suy nghĩ. Tần Trần liền Bắc Minh Đế quốc đường đường hai vị trí cường một trong Thiên Ám viện trưởng đều muốn hòa hòa khí khí đối đãi, đi quan tâm chính là một cái Diệp gia. Một bên Tần Hâm Hâm, tức thì há hốc mồm, xuống bụng hạt sen, kém chút không có ói nữa xuất hiện. Trần ca, Trần ca, toán, toán, chẳng qua mấy bàn tay, không có việc gì. Tần Hâm Hâm là dọa hỏng, đùa gì thế, chặt đứt hai tay, cái kia Diệp gia vẫn không thể có thể tinh thần trả thù Tần gia. Tần gia cùng Diệp gia so sánh với, đây chính là con kiến cùng voi so đấu. Không thể hành động theo cảm tình a. Yên tâm đi, Tần Trần mỉm cười nói, cái này gia hỏa dám đánh ngươi, ca đã giúp ngươi dạy hắn, còn có người hoàng tử này. Đừng nói là hắn, chính là hắn lão tử ở chỗ này, ca cũng để cho hắn xin lỗi ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm triệt để mộng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tần Trần, thật không được đang nói đùa sao? Mà giờ khắc này, cái kia Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, trực tiếp bắt lại Diệp Thịnh. Trong nháy mắt, một khí thế bàng bạc, trực tiếp trào đãng xuất hiện. Tần Hâm Hâm tức thì mộng, đây là hai vị, linh thai cảnh cao thủ, hơn nữa tựa hồ là linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới. Trời ơi, hai cái này linh thai kỳ cửu trọng gia hỏa, cư nhiên đối với Tần Trần, cung kính không ngớt, hơn nữa tựa hồ chờ nửa thiên Tần Trần mệnh lệnh hắn nhóm. Càng thêm bất khả tư nghị là, làm Tần Trần hạ lệnh thời gian, hai người này tựa hồ hưng phấn không được, cái loại cảm giác này, giống như là chó săn vội vàng muốn làm chủ nhân xuất lực một dạng. Đúng chính là như vậy, Tần Hâm Hâm chắc chắc, nhưng là, hắn thực sự không thể tin được, làm sao sẽ như đây. Ngươi dám, buông tay, buông tay. Diệp Thịnh lúc này gầm hét lên, ta là Diệp gia tam trưởng lão Tôn Nhi, ngươi dám đoạn ta hai tay, Diệp gia sẽ giết ngươi. Diệp Tử Khanh là ta Đường tỷ, ngươi dám đoạn ta hai tay, nàng hội muốn mạng của ngươi. Tử Khanh là ngươi Đường tỷ. Tần Trần mỉm cười nói, thật là đúng dịp, nàng là ta tỷ nữ. Tần Trần lười nhiều lời, trực tiếp phất tay, ken két hai âm thanh vang lên, tức thì, Diệp Thịnh hai cái tay, thoát ly cánh tay. Diệp Thịnh cả người, tức thì đau mất đi, một màn này, tức thì hấp dẫn không thiếu đệ tử quan tâm. Nhưng là Tần Trần căn bản không để ý tới, làm càn, Minh Hãn lúc này triệt để nộ, ở trước mặt hắn, động đến hắn người, thiếu niên ở trước mắt, sống sốt ruột. Người đâu, cho ta trực tiếp giết hắn nhóm. Minh Hãn trực tiếp hạ lệnh, giết ta, Tần Trần rên một tiếng, không cần hắn phân phó, Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, lúc này trực tiếp tuôn ra. Hai người chính là linh thai kỳ cửu trọng, Minh Hãn bên người những hộ vệ kia, bất quá là linh hải cảnh cảnh giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Công tử, giết sao? Phương Thế Thành lúc này quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Ngươi cứ nói đi, Tần Trần hờ hững nói. Mấy bóng người, lúc này từng cái ở Phương Thế Thành cùng Viên Cương thủ hạ, căn bản không có thể một kích. Linh hải cảnh đối mặt linh thai kỳ, căn bản không có chút nào chỗ trống để né tránh. Một bên Tần Hâm Hâm, sớm há hốc mồm, đây quả thực là thiên nhân đánh lộn. Linh hải cảnh, linh thai kỳ, cái này ở Lăng Vân Thành bên trong, có thể nói là hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đúng, linh hải cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, linh thai kỳ đó là căn bản mạnh vô biên tồn tại, ở Lăng Vân Thành bên trong, căn bản không tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là mắt mở trừng trừng nhìn, hai cái linh thai kỳ cửu trọng học viên đệ tử, đối với mình Trần Ca, cung kính. Nói sát nhân liền giết người, Thiên Thần Học Viện, điên cuồng như vậy sao? Tần Hâm Hâm lúc này cảm giác, ngược lại tốt, đây mới là vũ tu nên có khí chất, nên điên cuồng thì liền điên cuồng. Bằng không, tu võ làm treo a. Trần Ca, vẫn là Trần Ca, vẫn là cùng ở Lăng Vân Thành thời điểm giống nhau, vẫn là như vậy cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên. Từ từ, mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị đệ tử đã là triệt để điên. Ở Thiên Thần Học Viện bên trong, trực tiếp động thủ giết người. Đây là người nào, không muốn sống a? Người, Minh Hãn lúc này cũng là triệt để mộng. Tần Trần lại còn nói giết liền giết, không cố kỵ chút nào hắn hoàng thất hoàng tử thân phận. Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, nói thập tam hoàng tử, rất lợi hại phải không? Nay thiên, làm sao ói ra, cho ta làm sao nuốt trở về. Nhãn chung một cái sát cơ di chuyển hiện, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn Minh Hãn. Trong chớp nhoáng này, Minh Hãn chỉ cảm thấy thân thể ngẩn ra, toàn thân lực đạo vào thời khắc này, trong lúc mơ hồ có một đồi bại tư thế. Minh Hiên ta đều dám làm thịt, ngươi cho rằng ngươi, so với hắn còn có giá trị sao? Lời này vừa nói ra, Minh Hãn tức thì sửng sốt. Ngươi là, Tần Trần, trong nháy mắt, Minh Hãn ngây người. Tần Trần, là cái kia Tần Trần. Minh Hãn lúc này khóe miệng giật một cái. Ngày xưa, Phụ Hoàng Minh Ung Hoàng đế, đã từng chính mồm dặn bọn họ, nếu như gặp phải Tần Trần, nhất định phải cung kính, dường như nhìn thấy Phụ Hoàng một dạng. Hắn thân là hoàng tử, một việc tình vẫn là biết. Tam Hoàng tử Minh Hiên, chính là bị Tần Trần giết. Mà Lục Hoàng tử Minh Triệt, bởi vì đắc tội Tần Trần, bị trao quyền cho cấp dưới đến biên cảnh địa khu, trọn đời không được trở lại trong đế đô. Hai vị này hoàng tử, đều là đã thành niên, ở hoàng thất bên trong, có thể nói là tiếng hô vang dội. Nhưng là phụ hoàng đối với mình nhi tử, vừa chết nhất phế, cũng là căn bản không để bụng. Mà hết thảy này, đều là Tần Trần gây nên. Tần Hâm Hâm, Tần Trần, lẽ nào, Minh Hãn lúc này, triệt để mộng. Phù phù, đột nhiên, Minh Hãn hai đầu gối quỳ xuống đất, thịch thịch thịch thanh âm vang lên, đầu lấy địa, khanh khanh rung động. Tần Trần công tử, Tần Trần công tử, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngắm Tần Trần công tử không nên so đo. Minh Hãn lúc này, phịch một tiếng quỳ xuống lên, không ngừng dập đầu. Giờ này khắc này, cái kia hai tay bị chặt Diệp Thịnh, dần dần thức tỉnh, hai mắt trong lúc mơ mơ màng màng, chứng kiến Minh Hãn quỳ xuống lên, đầu dường như dã tỏi một dạng lấy địa. Tần Trần công tử, Diệp Thịnh khẽ nhíu mày, trong lúc bất chợt, não hải hiện ra một cái tên. Tần Trần, cứu trị tộc trưởng phu nhân, thu đại tiểu thư làm tỷ nữ Tần Trần. Hai mắt nhất bạch, Diệp Thịnh trực tiếp lần nữa ngất đi. Một bên Tần Hâm Hâm, càng là vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì, làm sao Minh Hán cùng Diệp Thịnh nghe được chính mình Trần ca tên, hội là loại vẻ mặt này. Bắc Minh Hoàng thất, nhất đại không bằng nhất đại, người phụ hoàng nói muốn khích lệ tinh đồ trị, sanh ra đều là ngươi loại hàng này sắc, ném ngươi lão tổ khuôn mặt. Tần Trần chứng kiến Minh Hán dáng dấp, nộ bên ngoài không được cạnh tranh. Minh Nguyên Hoàng đế, chính là đồ tôn của hắn, là hắn thân là cửu u đại đế thời gian, tương đối yêu tha thiết một cái đồ tôn. Hắn từng bước nhìn Minh Nguyên tiểu tử kia, thành lập Bắc Minh đế quốc, thành tựu nhất đại cương quốc Minh Mông. Nhưng là bây giờ, hậu bối cũng là trở thành như này ỷ thế hiếp người, thêm rất sợ chết dáng dấp, không thể không khiến hắn đau lòng. Đạp đạp tiếng bước chân, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này đột nhiên xuất hiện ở sự vật các bên ngoài. Một người cầm đầu, một thân ngân sắc long bào, mặt sắc nhỏ bé bạch, cái trán thấy mồ hôi. Chính là Minh Vũ, Tần công tử. Minh Vũ chứng kiến Minh Hán quỳ xuống đất gõ thủ, hô giọng điệu, chắp tay nói, Tần công tử, thập tam đệ không hiểu chuyện, cũng xin Tần công tử thứ tội. Minh Vũ hiện nay trở thành thái tử, nhưng là đối với Tần Trần, hắn cũng là minh bạch. Đây là hắn đại thụ, hắn nhất định phải ôm chặt. Nếu không phải Tần Trần, hắn không thể được lập làm thái tử. Cho nên Thiên Thần Học Viện bên trong, hắn cũng sắp xếp người, mỗi ngày quan tâm Tần Trần, vừa có tin tức, lập tức bẩm báo. Hôm nay mới vừa nghe được, Minh Hán lại là cùng Tần Trần giang lên, lập tức thả ra trong tay tất cả mọi chuyện tình, đi ở đây. Chứng kiến Minh Hán không chết, Minh Vũ cũng là hô giọng điệu. Đừng hỏi ta, Tần Trần lạnh lùng nói. Hắn sớm là nói với Minh Ung Hoàng đế, nếu như hoàng tử trở lại chọc giận hắn, hắn không ngại đều làm thịt. Phía trước một cái Minh Hiên, về sau một cái Minh Triệt, hiện tại lại xuất hiện một cái Minh Hán. Không về không, sự bao dung của hắn tâm, cũng là có hạn độ. Minh Vũ lập tức minh bạch, đi tới Tần Hâm Hâm bên người, khẽ cười nói, ngươi là Tần Hâm Hâm chứ? Minh Vũ mỉm cười nói, xá đệ không hiểu chuyện, tâm tính bất hảo, ta nhất định hội mang về hảo hảo giáo dục, Hâm Hâm, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ hắn. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm thân thể run rẩy. Nhân sinh xoay ngược lại, thật sự là quá nhanh. Vừa rồi, hắn chứng kiến nhất vị hoàng tử, tự nhận là đắc tội nhất vị hoàng tử, hội làm hại Tần gia cửa nát nhà tan. Cho nên, hắn sợ hãi, hắn sợ, hắn khuất phục. Nhưng là bây giờ, chỉ chớp mắt, hắn cũng là thành muốn tha thứ vị hoàng tử này nhân vật. Tần Hâm Hâm chiến chiến nguy nguy nói, ta, tha thứ hắn, đa tạ, đa tạ. Minh Vũ cầm Tần Hâm Hâm bàn tay, thở phào. Xoay người nhìn về phía Tần Trần, Minh Vũ mỉm cười. Tần công tử, cũng xin bất giận, xá đệ mang về, nhất định hảo hảo quản giáo. Minh Vũ khẽ cười nói, Tần công tử, lần này ta tới, còn có một việc tình, có thể phải phiền phức Tần công tử. Gần nhất. Bắc Minh đế quốc thủ đô bên trong, có thể sẽ tới một nhóm người này, không dễ chọc. Minh Vũ chân thành nói, tuy nói đều là Bắc Minh đế quốc lân bang, nhưng là lai giả bất thiện, có thể sẽ đối với Bắc Minh đế quốc có cách nghĩ. Có cách nghĩ, Tần Trần đi tới sự vật lầu các thê chỗ, ngồi xuống, chậm rãi nói, có ý tứ. Ngài cũng biết, Minh Vũ theo kịp, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nói, Bắc Minh đế quốc, tuy nói còn treo móc một cái đế quốc danh hào, nhưng thực tế lên, cũng là đế quốc lót đáy tồn tại. Xung quanh bị mấy vị lân bang, nhưng là nhìn chằm chằm, dù sao, lạc đà gầy so với mã đại, cho nên những thứ kia đế quốc, mơ ước Bắc Minh đế quốc bên trong một ít gì đó. Thí dụ như, Thâm Uyên Kích, Minh Vũ lời này vừa nói ra, bỗng nhiên dừng lại. Tần Trần từ từ nói, Thâm Uyên Kích, ngũ phẩm linh khí, ở đế quốc bên trong, đúng là đáng giá dẫn phát một hồi chinh chiến, hơn nữa ẩn chứa ngươi ra lão tổ chiến khí, uy lực không tầm thường, không nghĩ tới, các ngươi ngược lại vẫn đúng vậy thật tốt. Minh Vũ chắp tay nói, tổ tiên thần binh linh quyết vô số, đến ta phụ hoàng cái này nhất đại, đã là còn dư lại không có mấy, cái này Thâm Uyên Kích, chính là một. Những thứ này nước láng giềng, lần này tới, Mỹ danh viết là tỷ thí, thực tế lên, hướng về phía Thâm Uyên Kích mà tới. Tỷ thí, Tần Trần hơi híp mắt lại, nói, xem ra là muốn dựa vào tỷ thí tên, thử xem các ngươi hoàng thất hiện thực lực hôm nay, rồi quyết định, có hay không liên hợp, bức bách các ngươi Bắc Minh hoàng thất. Chính là như này. Minh Vũ lập tức kích động nói, lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn Minh Vũ, nói, việc này ngươi tới tìm ta làm sao? Ngươi trong hoàng thất, chẳng lẽ còn không cầm ra một hai thiên chi kiêu tử ứng phó loại tỷ thí này sao? Cầm ra, Minh Vũ lần nữa nói, thế nhưng, phụ hoàng lo lắng có biến hóa, cho nên hy vọng ta đại biểu Bắc Minh đế quốc tham gia. Tần Trần phất tay một cái nói, ta cũng không cái này tâm tư, tuy nói không đành lòng nhìn Bắc Minh đế quốc xuống dốc. Thế nhưng các ngươi đã là cô đơn thành cái dạng này. Ta bây giờ đang ở đây, có thể bảo đảm là không cho các ngươi Bắc Minh đế quốc triệt để diệt vong. Không được, không được, không được. Minh Vũ lập tức lắc đầu nói, cũng không phải khiến ngài tham gia tỉ thí, mà là hy vọng ngài có thể đến hiện trường, chứng kiến ngài, ta phụ hoàng hội an tâm một ít. Người phụ hoàng nhưng thật ra so với người thông minh nhiều. Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói, được, có thời gian, ta sẽ đi. Đa tạ Tần công tử. Tần Trần xoay người, nhìn về phía Tần Hâm Hâm, cười nói, tiểu tử, đi tới Thiên Thần Học Viện, không nói trước theo ta nói, đi, Trần ca dẫn ngươi đi ăn một trận. Được a, nhắc tới ăn, Tần Hâm Hâm tức thì kích động không thôi. Huynh đệ ba người, cất bước ly khai. Minh Vũ lúc này, hô giọng điệu, thân thể thư giãn xuống. Nhị ca, Minh Hãn lúc này đứng dậy, nhìn Minh Vũ, khuôn mặt sắc tức giận bất bình, chúng ta là hoàng gia đệ tử, gì vì thế với đối với một cái thổ miết như vậy. Phụ hoàng vì sao không giết người này? Ba, Minh Hãn nói thế rơi xuống, một cái tát nghênh theo gió mà đến, trực tiếp đưa hắn đánh xoay quanh. Còn dám nói ra lời này, không cần phụ hoàng xuất thủ, ta trực tiếp liền giết ngươi. Minh Vũ lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Phụ hoàng giết Tần Trần, phụ hoàng bảo hộ hắn còn đến không kịp. Hôm nay bắt đầu, ngươi cho ta ở trong cung cấm túc, nếu như lại gây sự, ta cũng không giữ được ngươi. Lời này vừa nói ra, Minh Hãn triệt để mộng. Đây là nhị ca lần đầu tiên đánh hắn, lại là bởi vì Tần Trần. Từ từ, nhìn Tần Trần mấy người rời đi thân ảnh, Minh Vũ hô giọng điệu. Tần Trần đã bằng lòng đi, cái kia phụ hoàng bên kia, tổng về là nên yên tâm một ít. Toàn bộ cửu u đại lục chi lên, quốc gia san sát, đế quốc mấy nghìn, thượng quốc mấy trăm, cương quốc mấy chục, mà đỉnh kim tự tháp nhọn chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy tứ đại tông môn. Bọn họ Bắc Minh đế quốc, đã từng không ai bì nổi, thành tựu cương quốc, khiến cho đứng đầu tông môn đều là lễ nhượng ba phần. Mà hiện nay, cũng là lưu lạc tới đây, tích trọng khó phản, khôi phục đế quốc, không phải một sớm một chiều chuyện tình. Nhưng là, Tần Trần xuất hiện, nhưng lại như là cùng là thủ hộ thần một dạng, làm cho hắn cùng phụ hoàng hai người, càng thêm yên tâm đại triển quyền cước. Tần Trần lúc đầu hướng phụ hoàng hứa hẹn, xuất hiện vấn đề lớn, hắn để giải quyết. Nếu như không có Tần Trần, Bắc Minh hoàng thất, muốn khai mở quật khởi đường, căn bản không dám. Bên kia, Tần Hâm Hâm nhìn phồn hoa đường cái, hưng phấn không thôi. Trần ca, vừa rồi người nọ là ai à? Tần Hâm Hâm khuôn mặt trên sưng tiêu thất, lần nữa chứng kiến Tần Trần, Tần Sơn, vốn là nhún nhảy tính cách, cũng là nhịn không được mở ra nói cái cặp. Minh Vũ, hắn a, đương triều thái tử. Há, thái tử a? Gì? Tần Hâm Hâm nhịn không được kéo Tần Trần, kích động nói thái tử. Bắc Minh hoàng thất thái tử. Tần Hâm Hâm mộng, vừa rồi, đường đường thái tử, lại là tự mình đối với hắn nói xin lỗi. Ông trời của ta a. Tần Hâm Hâm suy nghĩ một chút, đột nhiên cười rộ lên, cười ngây ngô đứng lên. Trần ca, người hắn này là ta thần tượng a. Tần Hâm Hâm đột nhiên một cái nhảy, bảo trụ Tần Trần, nhơm nhấp miệng góp đi lên. Cút, một tay vỗ vào miệng kia lên, Tần Trần cười mắng. Lão tử yêu mến nữ, không yêu thích người cái này mập mạp. Ha ha, không có quan hệ, không có quan hệ, ta không ngại a. Nhìn về phía trước Tần Hâm Hâm không kiêng nể gì cả ở Tần Trần bên người chơi đùa, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, đi theo ở về sau, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Tần Hâm Hâm, tốt số a, có Tần Trần như thế nhất vị huynh trưởng, tương lai ở Thiên Thần Học Viện, người nào dám lấn phụ a. Một nhóm mấy người, đi tới Thánh Tước Tửu Lâu bên ngoài. Thánh Tước Tửu Lâu, chứng kiến cái kia danh tự, Tần Hâm Hâm tức thì sững sờ, kéo kéo Tần Trần, thấp giọng nói ca, nơi đây. Không ăn nổi a, Thánh Tước Tửu Lâu không phải Bắc Minh đế quốc nhất tửu lâu sang trọng một trong sao. Không có việc gì, Tần Trần vỗ vỗ Tần Hâm Hâm, cười nói, chúng ta ăn, không cần trả tiền, lại nói, nhị thúc nếu như biết, ngươi vừa mới đến đế đô, bị người đánh một trận, vậy còn không được oán giận ta, đây cũng tính là ca cho ngươi nhận. Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm nhức đầu, bị đánh, kề bên 10 bàn tay, nhưng là nhất vị Diệp gia đệ tử hai tay bị chặt, nhất vị hoàng tử dập đầu nhận sai, bữa này đánh, đáng giá a. Tần công tử, mấy người xuất hiện ở bên trong tửu lâu, trưởng quỹ kia chào đón, khuôn mặt trên chất đống tiếu dung, cười ha hả nói, Tần công tử hồi lâu tương lai, tiểu nhân cái này vì Tần công tử chuẩn bị cơm nước. Tần Trần gật đầu, trưởng quỹ lập tức mang theo mấy người, đi lên lầu 2. Cái kia trong đại sảnh, hai cái tiểu nhị đứng ở nơi ấy, tức thì kinh hô không ngớt. Trưởng quỹ nay thiên đầu óc hư, một gã điếm tiểu nhị buồn bực nói, mấy người này là ai a, cư nhiên lao động trưởng quỹ tự thân tiếp đãi. Đúng vậy, trong ngày thường, trừ phi là những gia tộc kia tộc trưởng, hoàng tử công chúa, trưởng quỹ mới là tự thân tiếp đãi a. Hai người đều là buồn bực, bang bang, hai bàn tay vỗ vào hai người đầu lên, trưởng quỹ đột nhiên xuất hiện, mắng, còn ở nơi này đờ ra, nay tiên mấy vị này, cho ta hầu hạ được. Cái gì trưởng quỹ mắng, đầu lĩnh kia Tần Trần, là chúng ta thiếu chủ Tần đại sư, hầu hạ không được, mệnh cũng đừng nghĩ muốn. Nghe đến lời này, hai gã điếm tiểu nhị tức thì sửng sốt. Cái kia người là Tần Trần, hai người lập tức khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người ngồi xuống, nhìn to như vậy bên trong bao gian, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, một mảnh khí phái, Tần Hâm Hâm nhịn không được hô hấp dồn dập. Mà không nhiều lắm lúc, từng vị đầu bếp mang theo nguyên liệu nấu ăn, tiến vào phòng. Mọi người ở đây bên cạnh bàn, bắt đầu nấu nướng, động tác dáng dấp, hành văn liền mạch lưu loát, làm cho nhất chủng thị giác thịnh yến hưởng thụ. Không hổ là thánh thức tử lâu Tần Hâm Hâm nhịn không được thở dài nói, vừa rồi ta thấy, đó tựa hồ là tứ giai linh thú chứ. Tần Trần mỉm cười nói, nơi này cơm canh, đúng là Bắc Minh đế quốc tốt nhất, chẳng qua tương lai có cơ hội, ta mang ngươi ăn tốt hơn, đừng nói là tứ giai linh thú, thịt rồng đều có thể ăn. Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm gật đầu, đừng nói là ăn thịt rồng, hiện tại Tần Trần nói dẫn hắn thượng thiên hắn đều tin. Không nhiều lắm lúc, phòng cửa bị mở ra, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lăng Tiểu Phỉ cùng với Lục Huyền mấy người, đều là đến. Tần Trần nhất nhất giới thiệu, chứng kiến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Tần Hâm Hâm một đôi mắt trừng ra ngoài một dạng. Ngoạ tào, Diệp Tử Khanh, Tần Hâm Hâm xoa xoa con mắt, Bắc Minh đế quốc nổi tiếng lâu đời tuyệt sắc mỹ nữ Diệp Tử Khanh, hoàng thể thiên tài. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần, cung kính nói, công tử thứ tội, cái kia Diệp Thịnh không biết trời cao đất rộng, cha ta đã là nghiêm phạt hắn. Không sao cả, lần sau nói cho phụ thân ngươi, cần phải nhớ kỹ, Hâm Hâm là đệ đệ ta, cũng không thể bị người lấn phụ. Đúng, nhìn hai người đối thoại, Tần Hâm Hâm có chút ngất. Thấy thế nào, làm sao giống như là chủ tớ tựa như. Mấy người dồn dập ngồi xuống, Tần Hâm Hâm nhìn dần dần đi lên thức ăn, nước bọt đều muốn lưu nhất địa. Ăn đi, Tần Trần nhìn mấy người, mỉm cười nói. Tần Hâm Hâm đến đế đô, ngày sau ở Thiên Thần Học Viện bên trong tu hành, hôm nay cùng mọi người quen biết một chút. Đối với Tần Hâm Hâm, tuy là nhị thúc nhị tử, nhưng là hai người tự tiểu cùng nhau trường lớn, hắn đem Tần Hâm Hâm thủy chung là trở thành thân đệ đệ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một tả một hữu ngồi ở Tần Trần bên cạnh thân, tỉ mỉ gắp thức ăn, làm xong bổn phận của mình. Tần Hâm Hâm kéo kéo bên người Trương Tiểu Soái, nói cái này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cùng ta Trần ca là cái gì quan hệ à? Ngươi không biết, Trương Tiểu Soái thấp giọng nói, hai vị này là Tần Trần huynh tỷ nữ Phốc, Trương Tiểu Soái một câu nói rơi xuống, Tần Hâm Hâm một ngụm rượu phun ra ngoài. Làm sao, một bên phục vụ tiểu nhị, tức thì cái trán thấy mồ hôi, vội vàng đi tới trước, dò hỏi, là không phải rượu có vấn đề gì? Không tốt quát sao, không có việc gì, sặc, Tần Hâm Hâm vội vàng vẩy tay, làm sao cái này thánh tước tử lâu người, chứng kiến đoàn người mình chờ, phảng phất là thấy hoàng đế một dạng, húm núm, rất sợ hầu hạ không chu toàn. Nhưng này không phải trọng điểm trọng điểm là, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai cái này nhất vị thoạt nhìn băng lãnh ngạo tuyết, nhất vị thoạt nhìn thanh thuần mạo mỹ, lại là Trần ca tỷ nữ. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trần bên người, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người thời khắc này cung kính, làm cho Tần Hâm Hâm trong lòng âm thầm kính nể. Nhất định phải hướng Trần ca lãnh giáo, thánh tước tử lâu đồ ăn, tự nhiên là nổi tiếng lâu đời, đều là mỹ vị món ngon. Mấy người đang bàn ăn trong lúc đó, cũng là lẫn nhau trò chuyện. Tuy nói Tần Trần thường ngày trong đối với hắn người thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng là thực tế trên hiểu biết chi về sau, lệnh mấy người đều cảm giác rất là quen thuộc. Trong bữa tiệc, Diệp Tử Khanh ly khai phòng, đi ra ngoài phương tiện, nhưng là hồi lâu vẫn chưa trở về. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa, đột nhiên vang lên, hai bóng người, lúc này tiến vào phòng. Chính là Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người. Tần công tử, Phương Thế Thành vội vàng nói, không được, Diệp tiểu thư ở bên ngoài, bị một nhóm người vướng víu. Tần Trần hơi hơi nhíu mày, vướng víu, lấy Diệp Tử Khanh ở Bắc Minh đế quốc danh khí, chỉ sợ, không ai dám vướng víu nàng chứ. Tựa hồ không phải chúng ta Bắc Minh người của đế quốc, những tên kia, đều là linh thai kỳ, xem ra lai lịch không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đứng lên, nói, vậy cũng được có ý tứ. Từ từ, Tần Trần trực tiếp cất bước ra, ly khai phòng, đoàn người chờ cũng là cùng lên. Mà này lúc, phòng bên ngoài, rộng rãi hành lang chi lên. Diệp Tử Khanh thân ảnh tiếu lệ đứng vững, trước người mấy bóng người, cũng là ngăn lại lối đi. Nghe nói Diệp gia Tử Khanh, mạo mỹ tuyệt luân, thiên phú ngạo nghễ, 17 tuổi, đã là linh thai kỳ 4 trọng. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Diệp tiểu thư cư nhiên đã là đến linh thai kỳ thất trọng. Cái kia đưa lưng về phía Tần Trần thân ảnh, lúc này cười nhạt nói, không biết Diệp tiểu thư có hay không nhã hứng, theo bản công tử chè chén mấy chén. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh mày nhăn lại, không có hứng thú, cút. Một giọng nói lúc này đột nhiên vang lên, cái kia nguyên bản cười ha hả thanh niên, lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch. Xoay người, nhìn phía sau mấy bóng người, ánh mắt cuối cùng dừng cách ở Tần Trần trước người. Ta ra hoàng tử chuyện tình, cùng ngươi một tên mao đầu tiểu tử có quan hệ gì đâu. Cái kia bên người thanh niên, một gã hộ vệ lạnh rên một tiếng, quát lên, muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, hộ vệ trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay thành chộp, chụp vào Tần Trần. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này vang lên, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, lúc này trực tiếp tuôn ra. Hai người dù sao đều là linh thai kỳ cửu trọng, đối mặt cái kia linh thai kỳ cửu trọng hộ vệ, vững vàng chiếm giữ thượng phong. Nhưng thật ra không đơn giản, linh thai kỳ cửu trọng hộ vệ. Thanh niên cười ha hả nhìn về phía Tần Trần, nói tại hạ là Xích Nhật Đế quốc hoàng tử Xích Như Hỏa, vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào. Ta xem ngươi là Xích Như Hỏa vẫn là Si Như Lửa, còn dám quấy rầy ta tỷ nữ, ta đem ngươi đánh thành ngu mốc quả. Tần Trần lười dài dòng, hướng về phía Diệp Tử Khanh vẫy tay, cười nói Tử Khanh, qua đây. Diệp Tử Khanh cước bộ bước ra, đi tới Tần Trần bên người. Cơm nước no nê, chúng ta đi đi. Muốn đi như vậy, cái kia Xích Như Hỏa hoàng tử bên người vài tên hộ vệ, lúc này xông tới. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đột nhiên, một đạo thân ảnh, lúc này xuất hiện, vài tên khí tức mạnh mẽ thân ảnh, theo sát. Thiếu các chủ, chứng kiến thánh tâm duệ đến, vài tên thánh tước tử lâu hộ vệ cũng là âm thầm hô giọng điệu. Cái này hai nhóm người nếu như đánh lên, bọn họ sợ rằng không khống chế được tràng cảnh. Không có gì, Tần Trần phất tay một cái nói, chỉ bất quá nhất chút phiền toái nhỏ, bị người lo lắng ta tỷ nữ mà thôi. Tần đại sư tỷ nữ, cũng dám lo lắng. Thánh tâm duệ lúc này thanh âm vang dội, nói, là người nào? Ta, Xích Như Hỏa lúc này lạnh lùng hừ nói. Ngươi, thánh tâm duệ hừ nói, ngươi là ai? Thánh tước tử lâu, là địa phương của ngươi Dương Oai sao? Vị công tử này, cái kia Xích Như Hỏa hộ vệ bên người lúc này cao ngạo nói, công tử nhà ta, chính là Xích Nguyệt Đế quốc hoàng tử Xích Như Hỏa, lần này đại biểu Xích Nguyệt Đế quốc, tới bái phỏng các ngươi Bắc Minh Đế quốc. Ở tại các ngươi thánh tước tử lâu bên trong, là cho các ngươi thánh tước tử lâu cực đại mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Thánh Tâm Duệ cười, một chữ cút, Thánh Tâm Duệ hừ nói, ta Thánh Tước Tử Lâu, không chào đón Tần đại sư người không thích. Ngươi, lời này vừa nói ra, Xích Nguyệt Đế quốc đoàn người chờ, đều là khuôn mặt sắc nhất bạch. Cái này Thánh Tâm Duệ, đơn giản là chút nào không cho người ta mặt mũi. Chúng ta nhưng là tới tự Xích Nguyệt Đế quốc quý khách, ở tại Thánh Tước Tử Lâu, là cho các ngươi Thánh Tước Tử Lâu mặt mũi. Thật đúng là đem mình làm Thái Thượng Hoàng. Thánh Tâm Duệ giễu cợt nói, ta nói lại lần nữa xem, Tần đại sư người không thích, chúng ta Thánh Tước Tử Lâu không chào đón, một chữ, cút. Chúng ta đi, Xích Như Hỏa lúc này thản nhiên nói, cái này Bắc Minh Đế quốc, lại không chỉ hắn nhóm nhất ra Thánh Tước Tử Lâu, Phong Diệp Tử Lâu, tựa hồ so với Thánh Tước Tử Lâu cũng không kém, hừ. Xích Như Hỏa ống tay áo vung, xoay người ly khai. Xin lỗi, Diệp Tử Khanh lúc này thản nhiên nói, Phong Diệp Tử Lâu là ta Diệp gia sản nghiệp, cũng không chào đón ngươi. Nghe đến lời này, Xích Như Hỏa thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Bọn người kia, như này ghê tởm, đơn giản là đem hắn nhóm Xích Nguyệt người của đế quốc trở thành bóng cao su một dạng. Hắn Xích Như Hỏa, lúc nào ăn xong cái này đẳng cấp thua thiệt. Nhưng là cước bộ vẫn chưa dừng xuống, Xích Như Hỏa vẫn là từng bước bước ra, ly khai Thánh Tước Tử Lâu. Tần huynh không sao cả chứ? Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, ta tới muộn, làm hại Tần huynh gặp phải một chút phiền toái. Cũng không tính là phiền phức. Tần Trần phất tay một cái nói, đúng, gần nhất nghe nói người đến nhị phẩm linh đan sư, vừa vặn, mang ta đi thánh đan các nhìn, người đan thuật như thế nào. Thuận liền, ta cũng luyện chế mấy vị đan dược, hảo hảo hảo, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ hưng phấn không thôi. Tần Trần đan thuật, tự không cần phải nói, có thể luyện chế đan văn linh đan, Tần Trần đan thuật, liền Khương Vinh đại sư đều là khen không dứt miệng. Thánh Tâm Duệ lập tức nói, nếu như phụ thân biết Tần huynh đi vào, nhất định hưng phấn không thôi. Phụ tử các ngươi, ôm về điểm này tiểu tâm tư, cho là ta không biết sao. Tần Trần nhìn Thánh Tâm Duệ, cười nói, bất quá, ngươi nếu là ta đan đồng, được xưng là Bắc Minh Đế quốc đệ nhất đan thuật kỳ tài, nếu như tiến bộ quá chậm, mặt của ta cũng khó nhìn. Đúng đúng đúng, Thánh Tâm Duệ vội vàng chắp tay dẫn đường, mà giờ khắc này, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, lúc này cũng là hơi ngẩn ra. Tần Trần, đến cùng có cái gì năng lực, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bái phục, viện trưởng đám người. Kiêng rẻ không thôi. Liên Hoàng Thất cũng là cẩn thận từng ly từng tí cung kính, hiện tại cư nhiên liền thánh đan các Thánh Tâm Duệ, đều là cung kính như thế. Còn có cái gì, là Tần Trần làm không được sao? Hai người các ngươi cũng đừng lo lắng. Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, như quyết định theo ta, cái kia lấy sau chợt nghe ta, 36 khu bên trong, hiện tại thiếu người xử lý, hai người các ngươi vừa vặn, mang theo phương viên hội người, giúp ta xử lý. Đúng, Phương Thế Thành cùng Viên Cương đều là hô giọng điệu, Tần Trần, đây coi như là tiếp nhận bọn họ chứ. Đi theo đi, Tần Trần lần nữa nói, lần này đã luyện đan, cũng vừa vặn vì hai người các ngươi luyện chế một mặt đan dược, trợ giúp các ngươi đến linh luân cảnh. Lời này vừa nói ra, hai người thân thể cứng đờ. Đến, linh luân cảnh, hai người lúc này mục trừng khẩu ngốc, bọn họ dừng cách ở linh thai kỳ cửu trọng đã là một đoạn thời gian rất dài, một mạch không pháp đạt được đột phá môn đạo. Hơn nữa chấp hành học viện nhiệm vụ, càng là hối đoái không ít nhị phẩm linh đan, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng là Tần Trần ý tứ, tựa hồ là, một viên nhờ tay hắn linh đan, là có thể trợ giúp bọn họ đột phá. Lo lắng làm sao, Tần Trần lúc này nhìn hai người, nói, hai người các ngươi dừng cách ở linh thai kỳ cửu trọng đều 4 tháng, chẳng lẽ, rất yêu mến linh thai kỳ cảnh giới. Lời này vừa nói ra, hai người tức thì thân thể run lên. Tần Trần, liệu sự tình như thần A, ồ A hát, dạ dạ dạ, hai người vội vội vàng vàng cùng lên, Thánh Tâm Duệ đối với đây, cũng không nói thêm gì. Lấy Tần Trần kiến thức cùng năng lực, hai cái linh thai kỳ cửu trọng người hầu, không nên quá đơn giản. Đoàn người chờ, hướng Thánh Đan Các xuất phát, mà đổi thành một bên, một đội người ngựa, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh ly khai. Ra, ra, đột nhiên, một đạo thân ảnh chạy như bay tới, nhìn vì thủ thanh niên. Ra, điều tra ra, cái kia người thở hổn hển nói, vừa rồi tiểu tử kia, tên gọi là Tần Trần, nửa năm trước còn không có nghe qua tên của người này, nhưng là nửa non năm này đến, cũng là thanh danh vang dội. Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan Các thiếu các chủ Thánh Tâm Duệ, bị bên ngoài thu làm đan đồng. Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Khanh, bị người này thu làm tỷ nữ. Hơn nữa, người này ở Thiên Thần Học Viện bên trong, tấn thăng tốc độ thật nhanh, theo linh hải cảnh đến linh thai kỳ, cũng là nửa năm qua này chuyện phát sinh tình. Lời này vừa nói ra, Xích Như Hỏa hơi biến sắc mặt. Thời gian nửa năm, linh hải cảnh đến linh thai kỳ, cái này đủ để trở thành thiên phú dị bẩm. Thảo nào như này ngạo khí, Xích Như Hỏa hừ hừ, nói, lần này, chúng ta mấy đại đế quốc liên thủ, Bắc Minh Đế Quốc, ít nhất phải phun ra nhất cái đầu khớp xương tới. Lần này dò xét rõ ràng Bắc Minh Đế Quốc thương cảm của cải, lần sau, chính là chúng ta tứ đại đế quốc liên thủ, tiêu diệt Bắc Minh Đế Quốc thời gian. Đúng, Xích Như Hỏa lần nữa nói, Huyền Dương Đế Quốc Huyền Y Y đến sao? Đã đến, hộ vệ kia cung kính nói, không chỉ có như đây, Kính Nguyệt Đế Quốc Kinh Thành Hoàng Tử, cùng với Thiên Lang Đế Quốc Lãng Hiên Thái Tử, hai người này cũng đến. Được, Xích Như Hỏa khuôn mặt sắc lạnh nhạt, nói chúng ta tứ đại đế quốc, lần này làm cho Bắc Minh Đế Quốc triệt để xấu mặt, bắt hắn lại nhóm bạc nhược điểm, đến lúc đó, đại quân đế quốc, là được tiến công Bắc Minh Đế Quốc, ta xem cái kia Minh Ung Hoàng Đế, như thế nào ngăn cản. Chủ tử anh Minh, đến lúc đó, Diệp Tử Khanh cái này nữ nhân, bản hoàng tử muốn thu vì thiếp thân tỷ nữ, hảo hảo điều giáo. Xích Như Hỏa lạnh lùng cười, nhãn trung hiện lên một tia tà dị. Mà cùng ngày đồng thời, Tần Trần mấy người, đã là đi tới Thánh Đan Các bên trong. Thánh Đăng Phong chứng kiến Tần Trần đến, tự nhiên là nhiệt tình vô lý. Đoạn thời gian này, Tần Trần tuy nói là đang ở Thiên Thần Học Viện bên trong, nhưng là Thánh Tâm Duệ mấy lần bái phỏng, mang đi nghi ngờ của hắn, Tần Trần cũng là từng cái giải đáp. Bây giờ, ngũ phẩm linh đan, hắn đã là có thể thuần thục luyện chế được. Trong lúc này, Tần Trần một ít làm người ta phát tự phế phủ sợ hãi than kiến giải và giải thích đáp hoặc, thật sự là bang đại ân. Thánh Đăng Phong nghe được Tần Trần ý đồ đến, tự nhiên là lập tức làm cho Thánh Tâm Duệ bắt đầu chuẩn bị dược liệu, lấy cùng Tần Trần luyện chế linh đan cần. Trong đan thất, Tần Trần cùng Thánh Tâm Duệ hai người đứng vững. Nhìn Tần Trần thuần thục xử lý dược liệu, Thánh Tâm Duệ thật là trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mỗi lần, chứng kiến Tần Trần thủ pháp, thực sự đều là thật sự rõ ràng hưởng thụ. Có thể đem luyện đan làm đến bước này, hắn này sinh sở kiến, chỉ có Tần Trần nhất người. Đừng tại nơi ấy ngốc nhìn. Tần Trần lúc này mở miệng nói, đem tử linh dụ căn tu xử lý tốt cho ta. Ồ a hát, là, tử linh dụ căn tu, người bên ngoài nhãn chung là vô dụng, kỳ thực, đối với vũ giả khôi phục khí huyết, vốn có lợi ích rất lớn, chỉ bất quá, rất nhiều người cũng không biết xử trí như thế nào a. Tần Trần vừa nói, bàn tay vung lên, cái kia tử linh dụ xuất hiện ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí kích thích tử tu, Tần Trần chỉ đuổi độc, vài cái qua lại chi về sau, bỗng nhiên rút ra một cái. Tử tu vào thời khắc này, hoàn hảo không hao tổn rơi xuống. Còn có thể làm như thế. Đương nhiên, Tần Trần đập đập Thánh Tâm Duệ đầu, cười nói, đan đạo nhất thuật, ngàn vạn chi pháp, chỉ bất quá, nhất đại lưu truyền, một ít phương pháp là dần dần phong phú, mà một ít phương pháp cũng là dần dần đánh rơi. Công tử theo như lời cực kỳ, Thánh Tâm Duệ vững vàng nhớ xuống, dược liệu dọn dẹp xong, tần trần chỉ nhọn, một cái hỏa diễm, vào thời khắc này nhảy. Hoàng cấp thượng đẳng đan hỏa, lúc này đây, Thánh Tâm Duệ là triệt để không đạm định. Phía trước, tần trần đan hỏa đẳng cấp, chính là tranh cấp thượng đẳng mà thôi, đủ để luyện chế nhất phẩm cao đẳng linh đan. Nhưng là bây giờ, tựa hồ hắn cùng với tần trần, bất quá là hơn một tháng thời gian không thấy, tần trần đan hỏa, trực tiếp tăng lên đến hoàng cấp thượng đẳng tầng thứ. Đây cũng quá nhanh đi, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Tần trần cười mắng, ta đan hỏa đẳng cấp đề thăng, dựa vào là cường đại thiên hỏa linh tinh, còn có tử tinh nguyên thạch, đều là ẩn chứa hỏa tính cường đại linh bảo. Coi như cho ngươi, ngươi cũng không có thể giống ta một dạng, hoàn mỹ hấp thu, đề thăng đan hỏa đẳng cấp. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm từng bước cô đọng chính ngươi đan hỏa. Đúng, nếu như đổi thành người bên ngoài nói như vậy, Thánh Tâm Duệ nhất định không phục, nhưng là tần trần nói như vậy, đó chính là đúng đích. Tần trần đan thuật, hắn là đã thấy được, lời hắn nói, không có giả. Đan hỏa bốc lên, lò luyện đan tăng nhiệt độ, thời gian từng giờ từng phút bắt đầu, tần trần bắt tay vào làm luyện đan, Thánh Tâm Duệ ở một bên trợ thủ, vững vàng nhớ kỹ tần trần mỗi một bước động tác. Như thế lặp lại, nhất ngày kết thúc, mặt trời lặn tây sơn, hai bóng người, theo trong đan thất đi ra. Thánh Tâm Duệ lúc này, thần thái uể oải bất kham, sắc mặt biến thành nhỏ bé thương bạch. Nhất ngày đều ở đây luyện đan, hắn thật sự là có chút ăn không tiêu. Nhưng là bên cạnh tần trần, cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, như trước như lúc ban đầu. Thánh Tâm Duệ tay nâng vài cái hộp gấm, lúc này nhìn về phía trước mấy người. Viên Cương, Phương Thế Thành, tần trần mở miệng nói, cái này hai quả tụ mạch nguyên đan, cho các ngươi chuẩn bị, nhất người một viên, trở về sau phục xuống, thế nhưng ghi nhớ kỹ, trong vòng 7 ngày, không được tu hành, 7 ngày chi về sau, bắt đầu bế quan khổ tu, 3 ngày, đầy đủ đến linh luân cảnh. Tần trần lời này vừa nói ra, Phương Thế Thành cùng Viên Cương khuôn mặt sắc kích động tiếp nhận hộp gấm. Mở hộp gấm ra, chứng kiến cái kia hai quả tròn trịa sáng long lanh linh đan, hai người tức thì ngẩn ra. Đan văn, hai người triệt để há hốc mồm, từ xưa đến nay, đan thuật một đạo, chính là năng nhân bối xuất. Mà có thể luyện chế ra đan văn người tài ba, xuất hiện tỷ lệ, dường như theo hạt cát bên trong, nhặt được chân châu. Đan văn, chính là một viên linh đan thể hiện giá trị, có thể luyện chế ra đan văn, đủ để chứng minh, cái này vị linh đan sư cường đại. Tần trần, luyện chế được, 16 tuổi, nhị phẩm linh đan sư, hơn nữa còn là luyện chế ra đan văn nhị phẩm linh đan sư. Hai người mang ơn, xin cáo lui ly khai. Phương huynh, Viên Cương đi ở đường lên, ức chế không được hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được, lần này tuyển trạch, có lẽ là cải biến chúng ta nhân sinh gặp gỡ một lần lựa chọn. Ừ, Phương Thế Thành càng là kích động, nói tần trần, thật sự là quá lợi hại, ta cảm giác, năm đó thiên tử, cũng không sánh bằng hắn. Thiên tử, Viên Cương giễu cợt nói, mặc dù là bây giờ thiên tử, có thể hay không gánh nổi cái kia một đạo kiếm đến, còn nói không cho phép đây. Thánh đan các bên trong, tần trần nhìn về phía bên người mấy người. Đại ca, cái này 10 viên trầm thể đan, ngươi một tháng dùng hạ một viên, đối ngươi sơn nhạc thần thể, rất có ích lợi, ngươi sơn nhạc thần thể, hiện tại tuy nói là linh thể cấp bậc hiệu quả, nhưng là tương lai, nhưng là sẽ lớn lên thành thần thể cấp bậc. Được, nhị ca, cái này 3 viên viêm nguyên đan, đối với thân thể của ngươi, có lẽ có rất tốt đẹp chỗ, liên quan tới ngươi thân thể, ta chỉ là suy đoán, thế nhưng theo ngươi cảnh giới đề thăng, ta có thể càng thêm xác định. Ừ, tần trần từng cái cho Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc đám người, an bài đan dược. Con đường tu luyện, tự thân khổ tu, đúng là vô cùng trọng yếu, thế nhưng đan dược đề thăng, càng là rõ rệt. Cuối cùng, còn thừa lại linh đan, tần trần nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói, những linh đan này, xem như là ta dùng các ngươi thánh đan các dược liệu phí dụng. Tần huynh nói thế không phải làm nhục ta sao? Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, những linh đan này, chúng ta hội từng cái bán đấu giá, nhất sau đổi lấy hoàng kim, toàn bộ tồn trữ vào tần huynh tài khoản lên. Thánh Tâm Duệ cười hắc hắc nói, ngày về sau, tần huynh nếu là muốn luyện đan, có thể ngàn vạn đừng tại Thiên Thần Học Viện, theo thời cơ đến ta thánh đan các, trước giờ phái người thông báo một tiếng, ta sẽ lập tức đưa đi lên cửa. Được, tần trần phân phó vài câu, mang theo mọi người, cứ vậy rời đi. Một đường lên, tần Hâm Hâm có thể nói là khai nhãn giới. Diệp Tử Khanh, Thánh Tâm Duệ, Bắc Minh Đế Quốc, cái này từng cái nổi tiếng đại nhân vật, bây giờ, từng cái xuất hiện ở tần trần bên người, cam nguyện làm tỷ nữ, cam nguyện làm đan đồng. Trần ca, thật nghiêu bức a. Hâm Hâm, người sẽ ngủ ở nội viện 36 khu đi, tiết kiệm phiền phức. Không được, tần Hâm Hâm lập tức nói, ta bây giờ còn là ngoại viện đệ tử đâu, ở tại nội viện không thích hợp. Trần ca yên tâm, chờ đến linh hải cảnh, lập tức đi đến nội viện tìm ngươi, hắc hắc. Được, mỗi bên tự trở về chi về sau, mọi người lần nữa bắt đầu tu hành. 36 khu, bắt đầu từ phương viên hội đệ tử tiếp nhận, từng cái tiến hành thẩm tra, Hứa Thông Thiên thân là trưởng lão, tự nhiên là việc phải tự làm. Đây chính là viện trưởng giao xuống nhiệm vụ, nếu như làm không xong, vậy hắn cái này trưởng lão vị, cũng đừng nghĩ. Hơn nữa đi theo Tần Trần bên người, thực sự thoải mái. Ở nơi này linh khí nồng nặc 36 khu bên trong tu hành, lại thêm trên Tần Trần phía trước cho hắn một viên hạt sen, thật sự là giá trị phong phú. Tất cả, làm cho Hứa Thông Thiên cảm giác, viện trưởng an bài, thật sự rất tốt a. Cái này nhất thiên, sáng sớm, Tần Trần rời giường, ngoài cửa, mấy bóng người chính là lẳng lặng đợi. Tần công tử, Đỗ Khiếu thống lĩnh một thân thiết giáp, nhìn Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, ta ra thái tử, để cho ta tới tiếp Tần công tử. Ồ, Tần Trần gật đầu, hắn kém chút quên, bằng lòng Minh Vũ, đi trước hoàng cung, quan sát cái kia tỉ thí. Tử Khanh, Sương Nhi, đi, bắt chuyện Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, Tần Trần trực tiếp ly khai. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Bắc Minh trong hoàng cung. Điện trước vũ tràng bên ngoài, bốn cái bàn long cây trụ ngạo nghễ đứng vững. Hôm nay, toàn bộ vũ tràng chi lên, vũ lâm vệ thủ hộ xâm nghiêm, mà lui tới cung nữ thái giám, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Vũ tràng chủ vị chi lên, một đạo mặc long bào thân ảnh, bình yên chính ngồi. Chính là hiện nay Bắc Minh hoàng thất đế vương Minh Ung hoàng đế. Mà phía dưới, dài rộng hơn 1.000 mét vũ tràng bốn phía, bị bố trí ra, biểu lộ ra khá là uy vũ. Tả hữu hai bên, mấy đạo bàn ăn trưng bày, một ít cung nữ, cẩn thận hầu hạ. Ha ha, Minh Ung hoàng đế. Lần này, lão hủ đến đây, đại biểu chính là ta Xích Nguyệt đế quốc bệ hạ, hiện tại ta xem, các người tựa hồ cũng chuẩn bị thỏa đáng, không biết tỉ thí này, có được hay không bắt đầu. Nói chuyện chính là nhất vị râu tóc xám trắng lão giả một thân tinh thần phục, thoạt nhìn 6-70 tuổi dáng dấp, nhưng lại là làm cho nguy nga như núi cảm giác áp bách. Ngôn vương không cần sốt ruột, Minh Ung hoàng đế bình yên nói, ta còn có nhất vị quý khách chưa đến. Quý khách, lời này vừa nói ra. Phía bên phải một thân đạo bào mỹ phụ nhân cười yếu ớt nói, không biết Minh Ung bệ hạ nói quý nhân là ai. Kính tâm đạo nhân đợi khoảng khắc, là được biết, cái kia ngôn vương, chính là Xích Nguyệt đế quốc nhất vị lão vương gia, ở Xích Nguyệt đế quốc, danh tiếng hiển hách, liền Xích Nguyệt đế quốc quốc vương, đều muốn lễ nhượng ba phần. Mà kính tâm đạo nhân, chính là kính nguyệt đế quốc nhất vị quốc sư đạo nhân, khuôn mặt quá mức mỹ nhưng là thực lực cao cường, có người nói cùng kính nguyệt đế quốc hoàng đế có một đoạn triền miên. Hai người này đều là hai đại đế quốc thân phận hiển hách hạng người. Không ngừng như đây, Huyền Dương đế quốc lần này, đương kim bệ hạ thái phó Huyền Sư, cũng là tự thân đến. Còn có Thiên Lang đế quốc nhất đại quân thần Thiên Lang tướng quân, lần này cũng là cùng đi thái tử Lãng Hiên tự thân đến. Lần này, tứ đại đế quốc Mỹ danh viết là ngũ đại đế quốc giữa thiên chi kiêu tử luận bàn giao lưu. Trên thực tế dã tâm, Minh Ung hoàng đế nhất thanh nhị sở. Lấy thí luyện tên, điều tra Bắc Minh đế quốc thiên tài chi lưu, thực lực như thế nào. Thậm chí, xuất ra chân bảo, tới tiến hành tỉ thí thắng thua quyết định, muốn nhìn một chút, Bắc Minh đế quốc bên trong, đến cùng còn có ngày xưa cương quốc vì thế lịch sử hơn thiếu nội tình cất kỹ. Chương 190, bắt đầu tỉ thí. Tứ đại đế quốc lần này tới phỏng vấn, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, chính là muốn nhìn, Bắc Minh đế quốc, đến cùng còn có năm đó bao nhiêu nội tình lưu lại. Nếu là không có, chỉ sợ, nhìn chăm chăm tứ đại đế quốc, chính là sẽ đối với Bắc Minh đế quốc động thủ. Một khi tứ đại đế quốc liên thủ, cái kia Bắc Minh đế quốc đừng nói thở dốc phát triển, chính là tự bảo vệ mình, đều là cực kỳ trắc trở. Đó cũng không phải một lần đơn giản tỉ thí, cho nên Bắc Minh đế quốc nhất định thắng. Hơn nữa muốn thật xinh đẹp thắng, làm cho bốn đại lân bang đế quốc, không nói gì có thể nói. Minh Ung bệ hạ, không biết còn cần đợi bao lâu, vị quý khách kia, đến cùng tới tự phương nào. Cái kia Thiên Lang đế quốc Thiên Lang tướng quân, lúc này mở miệng cười nói, chẳng lẽ chúng ta tứ đại đế quốc khách nhân đều ở chỗ này chờ trên nhất thiên hay sao? Tới, Minh Ung hoàng đế nhìn về phía trước, một đạo thân ảnh giờ khắc này ở Minh Vũ cùng đi xuống, đi thong thả mà đến, bên người hai vị gia nhân đi theo, chính là Tần Trần. Nhưng là lúc này tứ quốc trên người cũng là cả đám trợn mắt há mồm. Minh Ung hoàng đế nói, quý khách chính là cái này thiếu niên. Cái kia Xích Như Hỏa lúc này cũng là hơi ngẩn ra. Thiếu niên này chính là hôm qua ở Thánh Thước Tửu Lâu bên trong gặp phải người, không nghĩ tới, nay thiên liền gặp mặt. Có ý tứ, Xích Như Hỏa vô cùng chờ mong, người này nếu như tham gia tỉ thí một thành viên, cái kia sợ rằng, hội rất có ý tứ. Vị này chính là Tần Trần Tần công tử, ta Bắc Minh đế quốc hoàng thất quý khách. Minh Ung hoàng đế tỉ mỉ giới thiệu, Tần Trần cũng là lười để ý Minh Ung cái này ra hỏa đáy lòng những thứ kia tính toán nhỏ nhặt, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này tất nhiên là đứng ở một bên, mỗi bên tự tả hữu đứng vững, một lời không được phát. Được, hiện tại tỉ thí, có thể bắt đầu. Minh Ung hoàng đế vẫy tay, bốn bóng người, lúc này từng cái đi ra. Bốn người kia, nhìn kỹ lại, đều là 16-17 tuổi dáng dấp, nhưng là cả người khí tức, đều là ở linh thai kỳ cảnh giới. Lấy bằng chừng ấy tuổi, đến cảnh giới như thế, không thể không nói, chính là nhất đại thiên chi kiêu tử. Minh Ung hoàng đế mở miệng nói, mấy vị đường xa mà đến chính là khách, lần này giao lưu tỉ thí, cũng đã là kể hết định xong, chia làm bốn lần tỉ thí, đan thuật, trận thuật, khí thuật cùng với cuối cùng kiếm thuật tỉ thí. Bốn vị này, chính là ta Bắc Minh đế quốc lần này tham gia thi đấu xuất hiện bốn vị hậu bối. Nhìn về phía trước, Minh Ung hoàng đế cười nhạt nói, các vị, đã như đây, tỉ thí, hiện tại bắt đầu đi. Chậm đã, cái kia Xích Nguyệt đế quốc Ngôn Vương, lúc này một bước đi ra, chắp tay cười nói, lần này nếu là chúng ta ngũ đại đế quốc ưu tú nhất thiếu niên thiên tài tỉ thí, vậy làm sao có thể không có một chút tiền trúng thưởng đâu. Không phải, chúng ta ngũ đại đế quốc, há lại không được bị người nhạo báng. Đúng đúng đúng, Huyền Dương đế quốc Huyền Sư, một thân trường sam, cũng là phụ họa nói, ta xem không bằng, mỗi bên tự tại mỗi một lần tỉ thí, chúng ta mỗi bên tự xuất ra nhất kiện bảo bối, tới làm tiền trúng thưởng như thế nào. Cái này biện pháp được, ta cũng tán thành, cái kia Kính Nguyệt đế quốc Kinh Thành, cùng với Thiên Lang đế quốc Thiên Lang tướng quân, cũng là nhất nhất gật đầu. Được, Minh Ung hoàng đế minh bạch, mình không thể lộ ra một tia khiếp đảm, hắn Bắc Minh đế quốc thiên chi kiêu tử, khó không bằng tứ đại đế quốc thiên chi kiêu tử. Lời này vừa nói ra, bốn người mỉm cười, ta Xích Nguyệt đế quốc đệ nhất quan tỉ thí, xuất ra nhị phẩm linh khí Trảm Viên kiếm. Kiếm này chính là ta Xích Nguyệt hoàng thất lão tổ, đã từng sử dụng thần binh, truyền thừa mấy chục đời, nhất mạch tương thừa, ta muốn các vị đều là nghe qua tục danh chứ. Trảm Viên kiếm, Minh Ung hoàng đế khuôn mặt sắc bất thiện, bọn người kia, lần này thật là dự định chặt đẹp một trận Bắc Minh đế quốc. Nhị phẩm linh khí, Bắc Minh đế quốc dĩ nhiên không phải không cầm ra đến, thế nhưng Trảm Viên kiếm, nhưng là danh chính ngôn thuận linh khí, kiếm này tuy là nhị phẩm linh khí, có thể uy danh lan xa, giá trị bất phàm. Ngôn Vương rộng lượng như vậy, ta Huyền Dương đế quốc, cũng không thể nhỏ khí. Huyền sư lúc này đi ra, bàn tay vung lên, nói, đây là Kình Thiên Ngọc Thạch, có thể ôn nhuận vũ giả thân thể kinh mạch, ngưng tụ khí hải, ở bây giờ cửu u đại lục chi lên, nhưng là hiếm thiếu. Sau đó, cái kia Kính Nguyệt đế quốc Kính Tâm đạo nhân, Thiên Lang đế quốc Thiên Lang tướng quân, đều là xuất gia trọng bảo. Thấy như vậy một màn, ngồi ngay ngắn ở Tần Trần bên người Minh Vũ, cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Tứ đại đế quốc lấy đồ ra càng là có giá trị không nhỏ, liền càng là chứng minh, bọn họ tứ đại đế quốc, lần này định liệu trước. Bắc Minh đế quốc, thiên tài mặc dù không thiếu, nhưng là nếu bàn về đỉnh nhọn, sợ rằng thật không sánh bằng tứ đại đế quốc. Minh Ung hoàng đế lúc này khuôn mặt sắc bình tĩnh, bàn tay vung lên, nói, còn đây là Phượng Ngọc Đan, chính là ta Bắc Minh hoàng thất truyền thừa xuống linh đan một trong, cụ thể công hiệu, không cần ta nhiều lời chứ. Phượng Ngọc Đan, nghe đồn chính là tứ giai linh thú Tử Loan Phượng tinh huyết, phối hợp thiên trị ngọc thạch luyện chế mà thành, đối với linh thai kỳ vũ giả, vốn có cực đại củng cố linh thai công hiệu. Minh Ung hoàng đế đây là chăm chú a, năm cái đồ đạc, cuối cùng thắng được thiếu niên đoạt được. Cuối cùng, ngũ quốc đạt thành nhất trí, bắt đầu tỉ thí. Đệ nhất quan tỉ thí chính là kiếm thuật, từ từ, ngũ đại đế quốc, năm vị thiếu niên, mỗi bên tự lên sân khấu. Tỉ thí rất đơn giản, hai hai đối chiến, thắng người tiếp tục cùng thắng người giao thủ, bại người tắc thì bị thua. Năm người tỉ thí, không tính là nhanh. Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn ở ghế lên, thưởng thức mỹ vị món ngon, híp hai mắt, tựa hồ căn bản không có xem tỉ thí. Lúc này Minh Ung hoàng đế, cũng là không yên lòng. Hắn lần này đem Tần Trần mời tới, trên danh nghĩa là mời Tần Trần quan sát, nhưng là thực tế lên, là hy vọng Tần Trần xuất thủ. Lấy hắn hiểu được tin tức, Tần Trần đan thuật cao siêu, hơn nữa thực lực không tầm thường. Chỉ ít, Tần Trần xuất chiến, có thể bảo đảm Bắc Minh đế quốc đan thuật tỉ thí cùng kiếm thuật tỉ thí, sẽ không hạ xuống hạ phong. Nhưng là hắn cũng biết, Tần Trần tâm cao khí ngạo, hơn nữa, cái này loại tỉ thí, chỉ sợ Tần Trần, căn bản không vào pháp nhãn. Tần Trần nguyện ý đảm bảo Bắc Minh đế quốc không được vong, đã là Bắc Minh đế quốc lớn nhất có phúc. Phanh, tỉ thí đài chi lên, một đạo thân ảnh, lúc này ầm ầm rơi xuống đất. Chính là đại biểu Bắc Minh đế quốc nhất vị thiếu niên kiếm khách, lúc này bại. Thấy như vậy một màn, Minh Vũ khuôn mặt sắc nhất bạch. Nhanh như vậy liền bại, tứ đại đế quốc mang tới người, lợi hại như vậy sao? Đệ nhất quan kiếm thuật tỉ thí, vẫn còn tiếp tục, cuối cùng, cái kia Huyền Dương Đế quốc Trác Vĩnh Sinh, thu được số 1, thắng được 5 cái khen thưởng. Đệ nhất quan tỉ thí, kết thúc rất nhanh, sau đó, chính là bắt đầu đan thuật, khí thuật cùng với trận thuật đồng thời so đấu. Ngũ đại đế quốc, mỗi bên tự trên người, Tần Trần vẫn là ngồi ngay ngắn ở chính mình vị trí lên, an tĩnh hơi khép lấy hai mắt. Tựa hồ hôm nay, hắn thật chỉ là một cái quần chúng. Minh Vũ là càng xem càng sốt ruột, lúc này muốn xen mồm, tuy nhiên lại không dám nói câu nào. Hắn đã biết Tần Trần cường thế một mặt, người này làm việc, nhìn là tâm tình, đối với hai người phụ tử bọn hắn thái độ thân mật, là bởi vì hắn nhóm tổ tiên tình cảm. Mặc dù không biết, tuổi gần 16 tuổi Tần Trần, đến cùng bọn họ tổ thượng có cái gì thần bí liên lụy, nhưng là người này, chọc không được, chỉ có thể hảo hảo chiêu đãi. Từ từ, ngày quá ngọ lúc, tỉ thí, dần dần chuẩn bị kết thúc. Chứng kiến kết quả, Minh Ung Hoàng đế, khuôn mặt sắc rốt cục phát sinh biến hóa, không pháp bình tĩnh. Bốn trận tỉ thí, hắn lựa chọn bốn vị trong hoàng thất đứng đầu thiên chi kiêu tử, đều là chiến bại. Kiếm thuật, đan thuật, khí thuật, trận thuật, không một thu được đệ nhất. Điều này thật sự là làm người ta không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào, Bắc Minh đế quốc 16-17 tuổi thiếu niên thiên tài, thật là không chịu được như thế một kích sao? Minh Ung Hoàng đế trong lòng, một cái cảm giác vô lực mọc lên. Ha ha, Minh Ung Hoàng đế, xem ra, quý quốc thiên chi kiêu tử, thật sự là không được tốt lắm a. Cái kia Xích Nguyệt đế quốc Ngôn Vương, lúc này mỉm cười nói, tỉ thí này kết quả, xem ra, Bắc Minh đế quốc, thật là càng ngày càng tệ a. Lời này vừa nói ra, còn lại đám người, cũng là cười ha ha. Tỉ thí mà thôi, cũng không phải là chân ướt chân ráo, lần này, ta Bắc Minh đế quốc tài nghệ không bằng người. Minh Ung Hoàng đế mặt ngoài trên khẽ mỉm cười, trong lúc lơ đãng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Chỉ thấy thời khắc này Tần Trần, hai mắt híp lại, nghiêng dựa vào cái bàn lên, đúng là ngủ. Công tử, kết thúc. Diệp Tử Khanh lúc này kéo kéo Tần Trần, kết thúc, Tần Trần đứng dậy, chắp tay nói, đã như đây, chúng ta đi đi. Chậm đã, mà đang ở lúc này, cái kia đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Xích Nguyệt đế quốc Xích Như Hỏa, lúc này bước ra thân ảnh, ngăn hạ Tần Trần thân ảnh. Cái này Tần công tử, nếu là Bắc Minh Hoàng thất quý khách, vậy mà không biết, chân chính thủ đoạn là cái gì, không biết, có thể hay không triển khai hiện cho chúng ta kiến thức một chút. Xích Như Hỏa sớm chịu đựng cho tới chưa, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần đến thì tham gia tỉ thí, chờ hào hảo giáo huấn Tần Trần, nào biết, cái này ra hỏa cư nhiên ở chỗ này ngủ cho tới chưa. Bây giờ thấy Tần Trần muốn đi, sao lại dễ dàng như vậy buông tha Tần Trần. Chuyện ngày hôm qua tình, hắn có thể nhớ kỹ đây. Khiết Xích Như Hỏa liếc mắt, Tần Trần ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta có bản lãnh gì, cần biểu diễn cho ngươi xem. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Khanh, Sương Nhi, chúng ta đi. Tần Trần lười để ý, phất tay một cái, con đường thẳng đứng dậy. Cái này cho tới chưa đợi ở chỗ này, nhìn tỉ thí, hắn đã là cảm giác rất buồn chán, hết lần này tới lần khác còn có người nhảy ra muốn phải khiêu khích hắn. Ha ha, xem ra quý quốc hay là quý khách, bất quá là một con tầm nhìn hạn hẹp người nhát gan mà thôi. Xích Như Hỏa cao ngạo nói, thảo nào, quý quốc chọn lựa ra bốn vị thiên chi kiêu tử, không chịu được như thế một kích, ta xem người này, cũng bất quá là lấy lòng mọi người người. Không chịu nổi một kích, lấy lòng mọi người, nghe đến lời này, Tần Trần cảm giác có ý tứ. Hắn tựa hồ chẳng hề làm gì cả, đến Xích Như Hỏa trong miệng, ngược lại thì thành hạ lưu nhân vật tựa như. Cước bộ bỗng nhiên xuống, Tần Trần khuôn mặt lên, một cái tiếu dung di chuyển hiện. Nguyên bản không có hứng thú lấn phụ các ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi tựa hồ đáy lòng rất bất mãn, làm sao? Muốn tỉ thí một chút, được, Xích Như Hỏa lúc này chính đang chờ câu này. Tần công tử nếu là Minh Ung Hoàng đế bệ hạ quý khách, cái kia tự nhiên là sở hữu bất phàm, đã như đây, đan thuật, kiếm thuật, trận pháp, khí thuật, chúng ta liền tới tỉ thí một chút chứ. Được, Tần Trần lúc này xoay người, nói, nếu là tỉ thí, cái kia tổng về là muốn có thắng thua tiền trúng thưởng mới đúng. Đây là tự nhiên, Xích Như Hỏa bàn tay vung lên, đem Ngôn Vương vừa rồi xuất ra tiền đặt cuộc trảm viên kiếm lấy ra, nói cái này trảm viên kiếm, ta Xích Nguyệt đế quốc xuất ra làm tiền trúng thưởng. Hai mắt trợn trợn, nhìn cái kia trảm viên kiếm, Tần Trần phất tay nói, phế vật, cái này chủng cấp bậc, ta cũng không hứng thú. Phế vật, này nhị phẩm linh kiếm, tuyệt đối siêu việt một dạng tam phẩm linh kiếm, Tần Trần lại còn nói phế vật. Minh Vũ, đem Thâm Uyên kích lấy ra, Tần Trần lúc này phất tay nói, Thâm Uyên kích, ngũ phẩm linh khí, ta muốn giá trị, đại khái đền bù mấy chục tòa quận thành chứ. Đã như đây, các người có thể xuất ra giá trị ngang hàng đồ đạc, ta liền so với, không thể cầm, đừng chậm trễ ta đi về nghỉ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, ánh mắt đảo qua mấy người. Mà giờ khắc này, tứ đại đế quốc mọi người, cũng là trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ chuyến này tới, một trong những mục đích chính là Thâm Uyên Kích. Đây chính là ngũ phẩm linh khí, nghe đồn, chính là ngày xưa Minh Uyên lão tổ hoàng đế sở sử dụng qua một thanh thần binh. Ngũ phẩm linh khí, đối với đế quốc mà nói, chính là chân bảo hiếm thế. Nhưng là phía trước tỷ thí, Minh Ung hoàng đế vẫn là cất giấu, tỷ thí khen thưởng cũng đều là nhị phẩm, tam phẩm linh khí cấp bậc, căn bản không hướng trên mang. Mà bây giờ, Tần Trần tự xuất ra Thâm Uyên Kích tỷ thí, cái kia đơn giản là không thể tốt hơn. Được, Xích Nguyệt đế quốc Ngôn Vương lúc này vỗ tay nói, đã Bắc Minh đế quốc như này có thành ý tỷ thí, vậy liền bắt đầu đi. Ta Xích Nguyệt đế quốc, lấy ra Xích Nguyệt linh kiếm, tới cùng các ngươi tỷ thí. Xích Nguyệt linh kiếm, lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ, đều là ngẩn ra. Liền Vân Sương Nhi cũng là hơi sững sờ, mắt lộ ra ngạc nhiên. Xích Nguyệt linh kiếm, Xích Nguyệt đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đế quốc truyền thừa linh kiếm. Kiếm này tuy là tứ phẩm linh khí, tuy nhiên lại có thể ngày đêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa thành linh kiếm bản thân uy năng. Ngôn Vương cư nhiên xuất ra kiếm này, đây là thật muốn trên bản lĩnh thật sự. Thế nhưng, không biết cái này vị Tần Trần Tần công tử, có thể hay không làm được Minh Ung bệ hạ chủ. Ngôn Vương lúc này thản nhiên nói, thiếu đùa giỡn ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Tần Trần cười nói, Thâm Uyên Kích, lấy ra làm tiền trúng thưởng, ta thua, các ngươi cứ việc mang đi, ta thắng, Xích Nguyệt linh kiếm lưu xuống. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần liếm liếm môi, có ý tứ, Xích Nguyệt linh kiếm, tứ phẩm linh khí, miễn cưỡng được thông qua, Sương Nhi, thanh kiếm này, coi như là bản công tử tặng cho ngươi. Tần Trần cười nhạt nói, dù sao, kiếm này cùng ngươi có chút xứng đôi, hơn nữa, làm bản công tử tỷ nữ, không có thích hợp linh khí, mang đi ra ngoài cũng khó nhìn. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra, Minh Ung hoàng đế lúc này cơ thể hơi run rẩy, nhìn về phía Minh Vũ, quát lên, còn lo lắng cái gì? Đem Thâm Uyên Kích mang tới. Đúng, Minh Vũ lập tức ly khai, đáy lòng cũng là hưng phấn không thôi. Nguyên bản, tứ đại đế quốc thắng, Bắc Minh đế quốc đã là mặt hao tổn. Kết quả như vậy, đối với tứ đại đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tứ đại đế quốc muốn phải đắc tội Tần Trần. Hai người phụ tử bọn hắn, ước gì Tần Trần xuất thủ, nhưng là nào dám cưỡng cầu, nhưng là bây giờ, không cần bọn họ cưỡng cầu. Tần Trần đã hứng thú. Cái kia tứ đại đế quốc, liền chuẩn bị liều mình đi. Xích Như Hỏa a Xích Như Hỏa, lần này, ngươi nhưng là châm lửa thùng thuốc nổ a. Minh Vũ cước bộ nhanh hơn, trong lòng chờ đợi không ngớt. Tần Trần, đến cùng thế nào, hung hăng đánh những người này sắc mặt. Minh Ung hoàng đế lúc này càng là kích động không thôi. Lúc trước hắn mời Tần Trần tới mục đích, chính là như đây. Bắc Minh đế quốc suy nhược đã lâu, không phải một sớm một chiều có thể quật khởi, tứ đại đế quốc nhìn chằm chằm, hắn biết. Lần này hay là tỷ thí, nhất định là thảm bạch. Tần Trần đến, hắn hy vọng Tần Trần có thể chứng kiến Bắc Minh hoàng thất bị thua, sinh lòng không đành lòng, trợ giúp hắn. Nhưng là Tần Trần cũng không có. Thế nhưng, tứ đại đế quốc người, hiển nhiên là lòng tham không được đủ. Lần này, chọc cho Tần Trần xuất thủ, tứ đại đế quốc chỉ sợ là phải đại xuất huyết. Không nhiều lắm lúc, Minh Vũ trở về. Thâm Uyên Kích, đứng ngạo nghễ giữa sân, kích trường cân ba trượng, cả người trên xuống. Răng đầy từng đạo nhàn nhạt hắc ám sắc long văn, bút thẳng cao ngất thân thể, cho thấy không gì sánh được sát khí mãnh liệt. Ngũ phẩm linh khí, bá đạo oai, mở ra hoàn toàn. Được, Ngôn Vương thấy như vậy một màn, đã là hưng phấn trong mắt đều muốn ngã xuống. Bọn họ chuyến này, chính là vì Thâm Uyên Kích mà tới. Hiện tại, gần trong gang tấc, chỉ cần tỷ thí thắng Tần Trần, là được thu được Thâm Uyên Kích, thật sự là kiếm đại phát. Hứa Ngâm, Ngôn Vương lúc này trực tiếp mở miệng, liền từ ngươi đến. Cùng Tần công tử tỉ thí một chút trận pháp đi. Hứa Ngâm, mới vừa tỉ thí bên trong, trận pháp số 1, tuổi gần 17 tuổi, nhị cấp linh trận sư. Phần này trận thuật thiên phú, đúng là rất mạnh. Hứa Ngâm cười tủm tỉm đi lên đài, nhìn bên kia Tần Trần. Minh Ung, Minh Vũ hai cha con, lúc này cũng là kích động không thôi. Bọn họ biết Tần Trần thủ đoạn đặc biệt, ẩn giấu rất sâu, nhưng là đối với trận pháp, bọn họ cũng không biết Tần Trần tinh thông hay không. Sở dĩ xuất ra Thâm Uyên Kích tỉ thí. Là bởi vì hắn nhóm tin tưởng Tần Trần. Nhưng là tin tưởng thì tin tưởng, vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, cái này Xích Nguyệt đế quốc Hứa Ngâm, thực lực, thật rất mạnh. Nhị cấp linh trận sư, có thể nói đối phó linh thai kỳ vũ giả, dễ dàng. Bọn họ vẫn chưa nghe nói, Tần Trần tinh thông cái gì trận thuật. Bắt đầu đi, Hứa Ngâm vóc người gầy nhỏ, nhìn Tần Trần, mỉm cười nói, tỉ thí bên trong, khó tránh khỏi sẽ vì thu được thắng lợi, thi triển ra chính mình khả năng không quá có thể khống chế trận pháp tới. Tần công tử, nếu là ta vạn nhất không khống chế được trận pháp uy lực cường độ, thất thủ giết ngài, cái kia. Không có việc gì, tỉ thí mà, khó tránh khỏi. Tần Trần lúc này có chút đại độ phất tay một cái. Thấy cảnh này, Hứa Ngâm nụ cười trên mặt, thịnh phóng ra. Không có việc gì, tốt, vậy chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Bắt đầu tỉ thí, đây là trận thuật tỉ thí, chỉ có thể thi triển linh trận, không thể linh quyết tới đụng nhau. Phụ trách tỉ thí nhất vị tướng quân lúc này thanh âm vang dội. Bắc Minh đế quốc 4 trận đều thua, thật sự là quá oan uổng. Như Tần Trần có thể thắng, cái kia không thể tốt hơn. Hai bóng người, lúc này trực tiếp đứng vững ở luận võ đài chi lên. Kèm theo thanh âm rơi xuống, Hứa Ngâm bàn tay vung lên, từng đạo linh ấn, vào thời khắc này thình lình xuất hiện. Linh trận sư phân 9 cấp, thế nhưng ở hơn 1.000 đế quốc bên trong, tứ cấp linh trận sư, đã là đứng vững ở trên đỉnh tồn tại. Hơn nữa, mỗi một vị linh trận sư, đều là một tòa đế quốc Lạp Long hạch tâm lực lượng. Đế quốc giao chiến, nhất vị linh trận sư, có thể xoay chiến cuộc, linh trận uy lực, cũng không phải là miệng đã nói mà thôi, lấy một địch 100, thậm chí lấy một địch ngàn, đều không phải là đùa giỡn. Hứa Ngâm lúc này bàn tay trong lúc đó, linh khí xoay, biến hóa, từ từ trong lúc đó, từng đạo lớn chừng bàn tay hải nhi linh ấn, vào thời khắc này xuất hiện. Ngay sau đó, tốc độ thật nhanh phía dưới, từng đạo linh ấn, từng cái bày ra. Không nhiều lắm lúc, chính là xuất hiện hơn 100 đạo linh ấn. Nhất cấp linh trận sư, chia làm đê giai, trung giai, cao giai 3 đẳng cấp, dựa theo linh ấn số lượng phân chia, chia ra làm 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo. Mà nhị cấp linh trận sư, đê giai, trung giai, cao giai, tắc thì là phân chia 100 đạo linh ấn, 200 đạo linh ấn, 500 đạo linh ấn. Lấy Hứa Ngâm vào giờ phút này linh ấn số lượng đến xem, không khó phán đoán, người này là một vị nhị cấp đê giai linh trận sư. 17 tuổi, đến bước này, đúng là lợi hại. Hư tâm linh trận, sát na, Hứa Ngâm một tiếng thấp quát, vần quanh ở quanh thân linh ấn, từng đạo xoay tròn. Như cùng là bay múa đầy trời cánh hoa, theo phong phập phình trong lúc đó, bị người lấy bàn tay khống chế lại, hợp thành một đạo phức tạp đồ án. Linh trận sư nhất cường đại chi chỗ, một là linh ấn số lượng ngưng tụ, thứ nhì chính là linh trận đồ. Dù sao, linh trận cũng là có phân chia cao thấp, đều là nhị cấp linh trận đồ bất đồng, trận pháp bản chất bất đồng, uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Oanh, trong sát na, một tòa trận pháp xuất hiện ở Hứa Ngâm quanh thân. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là tán thưởng không ngớt. Mới vừa tỉ thí, Hứa Ngâm đã là cho thấy ở linh trận ở trên thiên phú tạo nghệ. Mà lần này, bố trí cái này hư tâm linh trận, tốc độ đúng là so với vừa rồi nhanh hơn vài phần. Cái này ra hỏa, vừa rồi căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Tần công tử, người trận pháp đâu? Hứa Ngâm cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, khẽ mỉm cười nói. Tỉ thí linh trận, hắn chính là toàn bộ Xích Nguyệt Đế Quốc, gần trăm năm nay, ưu tú nhất thiên tài linh trận sư, không người nào có thể so với. Chính là Bắc Minh Đế Quốc, so với Xích Nguyệt Đế Quốc yếu trên không biết nhiều thiếu, chỗ như vậy, có thể đản sinh ra cái gì linh trận sư. Nghe được Hứa Ngâm nói thế, Tần Trần khẽ cười nói, tỉ thí quy định, linh trận so đấu, ta nếu như không được thi triển linh trận, lấy linh trận chi pháp, phá ngươi linh trận, cũng coi như ta thắng chứ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra. Trong sát na, bước này bước ra trong lúc đó, Tần Trần lòng bàn tay trong lúc đó, từng đạo linh ấn, giống như là từng cái khiêu động tinh linh một dạng, từng cái mà ra. Đi, trong sát na, từng đạo linh ấn, chen chúc mà tới. Trong chớp nhoáng này, linh ấn phảng phất là ngưng tụ thành một mảnh linh ấn chi hải. Đây là, trời ơi, cái này linh ấn, sợ rằng không ngừng 500 đạo chứ. Đùa gì thế, tiểu tử này, linh ấn phong phú như vậy. Chứng kiến Tần Trần bàn tay huy vũ ra. Từng đạo tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Phá, trong sát na, Tần Trần một tiếng thấp quát, trong tay linh ấn trực tiếp chui vào đến Hứa Ngâm quanh thân bên trong trận pháp. Ken két, khanh khanh, ong ong, trong chớp nhoáng này, Hứa Ngâm trận pháp bên trong, truyền đến mỗi bên chủng thanh âm cổ quái. Từng đạo thanh âm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà ngay sau đó, quang mang lóe lên, cái kia từng đạo linh ấn, như cùng là phản khách vì chủ một dạng. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết. Vào thời khắc này vang lên, Hứa Ngâm nguyên bản chứa đựng nụ cười khóe miệng, lúc này cũng là nứt ra, không ngừng kêu thảm, đau kêu lấy, nắm lấy lồng ngực của mình. Máu thịt be bét trong lúc đó, Hứa Ngâm cả người, giống như là như điên. Đây cũng là hư tâm linh trận hiệu quả, mê hoặc bị linh trận khốn trụ được vũ giả, khiến cho bên ngoài triệt để mê thất bản thân, không được phân kia đây, tùy tiện chém giết. Nhưng là, đây cũng là tác dụng ở Tần Trần thân trên mới đúng. Lúc này ngược lại thì biến thành Hứa Ngâm, bị chính mình thi triển trận pháp cho thôn phệ. Ta Xích Nguyệt Đế Quốc chịu thua. Thấy như vậy một màn, Xích Như Hỏa vội vàng quát lên. Được, ta đây thắng. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cất bước đi hướng lôi đài. Chậm đã, Xích Như Hỏa vội vàng nói, nhanh phá linh trận, đem Hứa Ngâm phóng xuất ra. Cái này chứ sao, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, vừa rồi Hứa Ngâm cũng nói, tỷ thí khó tránh khỏi hội thi triển một ít chính mình không cách nào khống chế linh trận, ta lấy linh ấn, hủy hắn trận pháp, thôn phệ chính hắn, nhưng này là cực hạn của ta không có biện pháp cởi ra. Lời này vừa nói ra, Xích Như Hỏa sắc mặt xanh lét. Hỗn đản này, cố ý, các ngươi nếu như muốn cứu người, chính mình cứu đi, ta là không có biện pháp. Tần Trần buông tay một cái, nói tỷ thí mà, khó tránh khỏi. Tỷ thí mà, khó tránh khỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được, vừa rồi tỷ thí trước, Tần Trần nói thế, rất rõ ràng là có dụng tâm khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, là một cái trận thuật thiên tài. Ngôn Vương lúc này kéo kéo Xích Như Hỏa, nói, điện hạ, lãnh tính. Lãnh tính, ngươi để cho ta làm sao lãnh tính? Xích Như Hỏa lạnh lùng nói, Hứa Ngâm là ta muội muội coi trọng phò mã ra, hiện tại chết, ta làm sao lãnh tính? Nhưng là chúng ta đã nói trước, lần này, là lấy đạo. Ngôn Vương hai mắt chặt nhìn chòng chọc Tần Trần, lạnh lùng nói, tiếp đó, còn có ba trận, chỉ có giao cho bọn họ. Lôi đài lên, linh trận tiếp tục phát huy uy lực, cái kia Hứa Ngâm, ngạnh sinh sinh đem bộ ngực mình xé ra, máu me đầm đìa. Chỉ bất quá, không nhiều lắm thì liền có người quét sạch sẽ. Cái kia cửa thứ hai, liền do ta Huyền Dương Đế Quốc tới chiến tốt. Huyền Dương Đế Quốc Huyền Sư lúc này đứng dậy từ từ nói. Đừng có gấp, Tần Trần nhìn về phía Xích Như Hỏa, nói, hai phe nếu là hạ tiền trúng thưởng, cái kia Xích Nguyệt Đế Quốc, Xích Nguyệt Linh Kiếm, nên đem ra chứ. Ngươi, có chơi có chịu, Ngôn Vương lúc này khuôn mặt trên cười hì hì, sai người đem Xích Nguyệt Linh Kiếm lấy ra, giao phó đến Tần Trần trong tay. Chỉ nhẹ nhàng đạn kiếm, cái kia một tiếng ông hưởng, mang theo huyết nguyệt ánh sáng một dạng, Tần Trần gật đầu. Sương Nhi, cho ngươi, Tần Trần đem Xích Nguyệt Linh Kiếm giao phó đến Vân Sương Nhi trong tay. Hơi hơi thấp giọng nói, người hỗn độn chi thể, nhưng là cực kỳ thích hợp cái này Xích Nguyệt Linh Kiếm. Nhìn trường kiếm trong tay, Vân Sương Nhi khẽ gật đầu. Tức thì liền nàng là Vân Lam Đế Quốc công chúa, nhưng là đối với 10 đại đế quốc một trong Vân Lam Đế Quốc mà nói, nhất kiện tứ phẩm linh khí cũng là vô giá. Tần Trần liền dễ dàng như vậy đưa cho nàng. Lần này, Bắc Minh Đế Quốc vẫn là thâm uyên kích vì tiền trúng thưởng, không biết Huyền Dương Đế Quốc xuất ra cái gì bảo bối tới. Một môn linh quyết, Huyền Sư lúc này lạnh nhạt nói, tứ phẩm linh quyết Huyễn Ảnh Vương Quyền. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sắc mặt biến thành hơi kinh ngạc biến. Huyễn Ảnh Vương Quyền, nhưng là Huyền Dương Đế Quốc truyền thừa linh quyết, có giá trị không nhỏ, lần này cư nhiên cam lòng cho lấy ra. Minh Ung càng là biết, này linh quyết, so với bọn họ Bắc Minh Đế Quốc Minh Ngục Vương Quyền, đều là bất phân cao thấp. Chứng kiến Minh Ung gật đầu, Tần Trần mỉm cười, lần nữa đạp lên lôi đài. Cửa thứ hai, bắt đầu đi. Một đạo thân ảnh, lúc này con đường đi suốt hướng lôi đài. Người này một thân lam sắc võ phục, khuôn mặt tuấn tú, gánh vác trường kiếm, hai tay phụ về sau, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Huyền Dương Đế Quốc, Trác Vĩnh Sinh, chuyên tới để thỉnh giáo. Nhìn trước người người, Tần Trần híp mắt nói, thỉnh giáo ngươi còn chưa đủ tư cách, lần này, ngươi có phải hay không hội gây khó dễ không cho phép ngươi kiếm thuật linh quyết, khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Được, nghe đến lời này, Trác Vĩnh Sinh gật đầu. Thân là một gã kiếm khách, hắn không gì sánh được tin tưởng chính mình kiếm thuật. Hơn nữa, 17 tuổi, đến linh thai kỳ 4 trọng cảnh giới, hắn có kiêu ngạo tiền vốn. Ngược lại thì Tần Trần, kiêu ngạo tự đại, đã trận thuật lợi hại như vậy, hắn không tin, Tần Trần kiếm thuật vẫn là như vậy. Dù sao, vô tu một đạo, tu vi cảnh giới vốn là đề thăng gian nan, cần tốn hao đại lượng thời gian, đan thuật, trận thuật, khí thuật ba người, bình thường mà nói, có thiên phú vũ giả, đều là tuyển trạch một. Nếu như tuyển trạch tam môn chức vị cùng tu, cái kia tiêu hao sinh lực cùng thời gian nhiều lắm, khả năng cuối cùng đưa tới, không một môn tinh thông. Tần Trần trận thuật, quả thực lợi hại, nhưng là kiếm thuật, không chắc. Được, Tần Trần mỉm cười, nhìn luận võ bên đài duyên cớ. Mượn người trường kiếm dùng một lát, ở nơi ấy, một gã hộ vệ, lúc này khóa kiếm mà đứng, nghe được Tần Trần lời nói, tức thì ngẩn ra. Tần công tử, tiểu nhân kiếm, chỉ là nhất phẩm linh kiếm. Đầy đủ, Tần Trần lấy kiếm. Nắm trong tay, lạnh nhạt nói, kiếm đạo trọng ở kiếm thuật, kiếm bản thân, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trường kiếm ở tay, nhìn đối diện Trác Vĩnh Sinh. Ghê tởm, Trác Vĩnh Sinh lúc này đã là gương mặt đỏ lên. Tần Trần cư nhiên theo liền từ những hộ vệ này tướng sĩ trong tay lấy ra một thanh nhất phẩm linh khí, sẽ cùng hắn giao thủ. Trong tay ta Tử Ấn kiếm, chính là nhị phẩm linh khí. Trác Vĩnh Sinh oán hận nói, không sao cả, nhất phẩm linh khí, đầy đủ đối phó ngươi. Tần Trần lúc này bàn tay cầm kiếm, hơi hơi xoay tròn phía dưới, một ánh kiếm, vào thời khắc này từ từ xuất hiện. Nhận lấy cái chết, Trác Vĩnh Sinh là triệt để nộ, tên trước mắt, đơn giản là không coi ai ra gì, cuồng vọng cực kỳ. Tử Lăng kiếm quyết, Trác Vĩnh Sinh trực tiếp một kiếm tuôn ra, trong sát na, kiếm khí một phân thành hai, trực tiếp tịch quyển hướng Tần Trần. Trong sát na, cái kia kiếm khí vào thời khắc này, giống như là lệ phong quyển nhận một dạng, gào thét tới. Linh thai kỳ bốn trọng, kiếm thuật cao siêu, Trác Vĩnh Sinh hạ thủ gian, chính là trực tiếp ra sát chiêu. Thấy cảnh này, Tần Trần mỉm cười, trường kiếm trong tay, vào thời khắc này cuốn. Hình cung kiếm khí, trong lòng một tiếng thấp quát, Tần Trần lật bàn tay một cái, lấy nhất chủng quỷ dị khí thế, trực tiếp tuôn ra. Ông, kiếm khí gào thét mà ra, một kiếm tuôn ra, trường kiếm vào thời khắc này, quang mang lóe lên, cái kia một đạo kiếm khí, giờ này khắc này, cư nhiên ngưng tụ thành hình cung. Hai người kiếm khí đụng nhau trong lúc đó, đột nhiên, hình cung kiếm khí phảng phất là mang theo một hấp xả lực, đúng là trực tiếp lôi kéo ở Trác Vĩnh Sinh kiếm khí, trong nháy mắt cải biến phương hướng, thẳng hướng Trác Vĩnh Sinh. Thấy như vậy một màn, Trác Vĩnh Sinh muốn tránh, nhưng là, cái kia kiếm khí đánh tới tốc độ, quá nhanh. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trác Vĩnh Sinh cổ hơi thở gian, một đạo vết kiếm xuất hiện, cũng không phải là áp đặt chân nhẵn, mà là bày biện ra uyển chuyển hình cung. Một kiếm, bị mất mạng, trong chớp nhoáng này, toàn trường vắng vẻ, hình cung kiếm khí, đoàn người bên trong, Kính Tâm đạo nhân kinh ngạc nói, cái này ra hỏa, lại có thể thi triển ra hình cung kiếm khí. Mấy người còn lại không được giải khai, nhìn về phía Kính Tâm đạo nhân. Kính Tâm đạo nhân hiển nhiên cũng là nhất vị cao thủ dùng kiếm, kinh ngạc giải thích, nghe đồn sáng tạo chúng ta cửu thiên thế giới cái kia vị vô thượng thần đế, năm đó cũng là nhất vị cao thủ dùng kiếm. Mà hình cung kiếm khí, chính là cái kia vị vô thượng thần đế đòn sát thủ, có thể nói ở mấy vạn năm trước, gây nên một hồi cực đại hình cung kiếm khí tu hành phong ba. Nhưng là, Kính Tâm đạo nhân nhìn Tần Trần, một đôi trong mắt, tựa hồ điện quang thiểm thước, muốn đem Tần Trần cho triệt để đào ra một dạng. Lời kế tiếp, nàng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nàng biết, nhưng là tự này lấy về sau, chân chính nắm giữ ở hình cung kiếm khí kiếm khách, thiếu chi lại thiếu, cho dù là một ít kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, cũng căn bản không cách nào khống chế hình cung kiếm khí. Hôm nay, trước mắt cái này vị 16 tuổi thiếu niên Tần Trần, cũng là dễ dàng làm được. Trác Vĩnh Sinh, chết không được oan. Tần Trần lúc này, đi xuống lôi đài, phảng phất là làm nhất kiện cực kỳ đơn giản chuyện tình một dạng. Công tử, người đây là cái gì kiếm thuật? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Hình cung kiếm khí, Tần Trần cười nhạt nói, dựa vào đối với kiếm trưởng khống, cùng với đối không khí khí lưu cùng phong tốc bả khống, khiến cho kiếm khí có thể cải biến quỹ tích lực đạo. Điều này sao có thể? Làm sao không thể? Tần Trần cười nhạt nói, quay lại giao cho ngươi. À, Vân Sương Nhi ngẩn ra. Diệp Tử Khanh lúc này lạnh như băng nói, hình cung kiếm khí, thất truyền đã lâu, nghe nói này kiếm khí, vô số người nghiên cứu khổ tu, không vào kỳ môn. Tần Trần cũng là dễ dàng thi triển ra. Tuy nói đối với Tần Trần quỷ dị, nàng đã là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng là cái này ra hỏa, cũng thật sự là quá quỷ dị. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là khóe miệng khẽ nhếch, một cái nhàn nhạt hồi ức, di chuyển hiện trong lòng. Hình cung kiếm khí, ở hiện nay cửu thiên bên trong thế giới, đúng là rất hiếm thiếu. Nhưng năm đó, vạn giới cách ly thời gian, hình cung kiếm khí, đối với kiếm khách mà nói, cũng là tất tu chi đạo. Mà tinh với này kiếm khí cũng không phải là hắn, mà là phụ thân hắn. Giờ này khắc này, mọi người tiếng nghị luận, dần dần giảm bớt. Liên chiến hai trận, Tần Trần trận thuật, kiếm thuật, đã là đầy đủ nhường kinh ngạc. Cái này ra hỏa, thực lực xác thực thật làm người khác chấn động lay động. Cho, quyền sư đem linh quyết giao phó, khuôn mặt sắc âm lãnh đáng sợ. Lần này tỉ thí, bọn họ đối với Thâm Uyên kích tình thế bắt buộc, nhưng là nơi nào nghĩ đến, lại là phát sinh cái này loại biến hóa. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ, là cửu u trong đại lục, mấy cái đỉnh nhọn môn phái đệ tử? Mọi người lúc này, trong lòng đều là kinh nghi bất định. Tần công tử trận thuật cùng kiếm thuật, quả thật là cường đại, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Tới từ Kính Nguyệt Đế quốc Kính Tâm đạo nhân thanh âm ngọt mỹ làm người ta cảm giác tê tê dại dại. Cái này nữ nhân, nếu không phải đạo nhân, tất nhiên là làm người mê muội. Vậy kế tiếp, chính là ải thứ ba tỉ thí, đan thuật, chúng ta Kính Nguyệt Đế quốc tới. Kính Tâm đạo nhân tự tin nói, Trịnh Bình, người cần phải hảo hảo biểu hiện. Đúng, một gã vóc người dày rộng thiếu niên, lúc này đi tới trước. Trịnh Bình, chính là mới vừa đan thuật đệ nhất thu được người. Lúc này, trong lòng hắn tự tin rất lớn, tần trần kiếm thuật cùng trận thuật, đúng là lợi hại. Nhưng là bây giờ, cũng không thể đan thuật cũng là tin tưởng thủ đoạn chứ. Dù sao, ba thuật hợp tu, có thể mỗi một thuật đều là thập phần cường đại, thiếu chi lại thiếu. Kính Tâm đạo nhân cười nói, ta Kính Nguyệt đế quốc lần này xuất ra lưu ly toái kim tới tỉ thí. Một khối một cân trọng lượng lưu ly toái kim, ta nghĩ, giá trị ít nhất là không thể so Thâm Uyên kích kém nhiều thiếu chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Lưu ly toái kim, chính là kim hành linh bảo, có giá trị không nhỏ, đối với luyện chế tứ phẩm linh khí, có thể nói là hiệu quả đặc biệt. Tần Trần nhìn về phía cái kia lưu ly toái kim, lúc này mỉm cười, thứ tốt, ta nhất định muốn. Giờ này khắc này, Trịnh Bình đi hướng lôi đài, tại hạ nhị phẩm linh đan sư, Tần công tử, xin chỉ giáo. Tần Trần lúc này, cất bước đi lên lôi đài. Lần này, chứng kiến Tần Trần lên đài, Minh Ung cùng Minh Vũ phụ tử, cũng là hô giọng điệu. Phía trước, bọn họ cũng không hiểu Tần Trần trận thuật cùng kiếm thuật, như thế cường đại. Nhưng là đan thuật, đây chính là Tần Trần chói mắt địa phương. Tần Trần đan thuật, liền đế quốc đệ nhất thiên tài đan sư Thánh Tâm Duệ đều cam tâm làm đan đồng, đủ để nhìn ra. Bắt đầu đi, Trịnh Bình cười nói, tại hạ luyện chế, chính là nhị phẩm linh đan tráng mệnh đan, viên thuốc này, đối với linh thai kỳ vũ giả mà nói, thời khắc mấu chốt, dùng một viên, có thể đề thăng ba thành thực lực. Hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ. Này linh đan, chính là nhị phẩm trên trờ cấp, không biết Tần công tử, lấy loại đan dược nào tới so đấu. Trịnh Bình ngôn ngữ rơi xuống, tự tin không ngớt, hắn đan thuật, rất mạnh. Hơn nữa lần này lựa chọn cái này tráng mệnh đan, chính là hắn bốc lên nguy hiểm tánh mạng, ở nhất chỗ cổ tích bên trong phát hiện. Đây là lâu đời niên đại thời gian một môn nhị phẩm linh đan, hắn mặc dù là đạt được đan phương, vẫn là nghiên cứu một năm có thừa, mới vừa luyện chế thành công. Cái này môn đan phương, có thể nói, trên đời vô song. Hắn tin tưởng, Tần Trần vô luận là tuyển trạch đan dược gì, đều không thể so với hắn cái này nhóm đan dược có giá trị. Há, ta đây cũng luyện chế tráng mệnh đan đi. Tần Trần lúc này mở miệng, Trịnh Bình nụ cười trên mặt, cũng là cứng đờ. Tần công tử, viên thuốc này, đan phương nhưng là trên đời vô song, người xác định, người sẽ luyện chế sao? Nào có cái gì trên đời vô song đan phương, vừa vặn không lâu, ta được đến tráng mệnh đan đan phương, chuẩn bị xong tốt luyện chế đây. Tần Trần híp mắt cười nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trịnh Bình điểm ấy tiểu tâm tư, giấu giếm được hắn. Cố ý chọn thưa thất đan phương, tới luyện chế đan dược, nhưng sau có thể không cố kỵ chút nào tỉ thí. Chỉ tiếc, hắn gặp phải sai người, thật không may. Tần Trần rất muốn nói, cái này môn tráng mệnh đan, chính là hắn ở đời thứ năm, trải qua vạn giới thời gian, sở khai sáng một môn đan phương, tráng mệnh đan. Đề thăng ba thành thực lực, chút nào không tác dụng phụ. Điểm này, cũng không phải là ai cũng làm được, hắn đời thứ năm cửu nguyên đan đế, cũng không phải là đùa giỡn tên. Đây là cửu thiên thế giới người đối với hắn tôn xưng. Bắt đầu đi, Tần Trần cũng lười nhiều lời, những thứ này người, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày xưa. Danh chấn cửu thiên thế giới cửu nguyên đan đế, lúc này liền đứng trước mặt bọn họ. Không chỉ có như đây, cửu U đại đế, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế, cái này từng cái tục danh, đều là chỉ hướng cùng một người, đó chính là hắn Tần Trần. Lò luyện đan chuẩn bị thích đáng, ấm lên, đan hỏa gia trì, dược liệu đầu nhập. Từ từ trong lúc đó, hai người một tả một hữu bắt đầu thi triển bắt đầu riêng mình thủ đoạn tới. Ông, không nhiều lắm lúc, một đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên. Trịnh Bình nhìn bên người Tần Trần, vẫn còn ở luyện đan, xoa một chút giọt mồ hôi trên trán. Ta đã luyện chế thành công. Trịnh Bình cười nhạt, mở lò, lấy đan. Một viên mặt ngoài thanh mang vây quanh linh đan, vào thời khắc này, từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhiệm đan, Minh Ung Hoàng đế lúc này vung tay lên nói. Ha ha, lão hủ cũng tinh thông đan thuật, ta nghĩ, lần này, hai vị đan sư nhiệm đan, sẽ tương đối công bằng chứ. Cái kia Huyền Dương đế quốc huyền sư, lúc này khẽ cười nói. Cũng tốt, Minh Ung Hoàng đế mặt ngoài bất động tiếng sắc, đáy lòng cũng là cười lạnh không dứt. Cùng Tần Trần so với đan thuật, đó là hoa ngược, từ từ, huyền sư cùng Bắc Minh Hoàng thất nhất vị tứ phẩm linh đan sư đi trên luận võ đài. Trịnh Bình hài lòng đem chính mình đan dược nộp lên, cái kia huyền sư cùng một vị khác đan sư, đều là bắt đầu đánh giá. Từ từ, huyền sư nhãn chung, một cái vui sắc xuất hiện, nói Trịnh Bình không hổ là Kính Nguyệt đế quốc nổi danh thiên tài a, một quả này nhị phẩm linh đan, dựa theo ta cho điểm. Ít nhất là thất cấp. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là biến sắc. Thất cấp, Trịnh Bình chẳng qua mới là 17 tuổi mà thôi, có thể luyện chế ra này trở cấp linh đan, đúng là thiên phú dị bẩm a. Cái kia Bắc Minh Đế quốc linh đan sư cũng là gật đầu, nói, đúng là đáng giá thất cấp bình định. Trịnh Bình lúc này, trên mặt lộ ra một cái bình thản tiếu dung, phảng phất là đang nói, đây bất quá là cơ bản thao tác mà thôi. Nhưng là nghe đến lời này, Minh Ung cùng Minh Vũ hai cha con, cũng không có một chút kinh ngạc. Thất cấp tầng thứ bình định, rất cao sao, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng âm thanh, từ từ vang lên. Đại địa chi lên, một giọng nói, vào thời khắc này từ từ vang lên. Tần Trần trước người, lò luyện đan rốt cục phát sinh động tính, luyện đan kết thúc. Cái này mấy vạn năm cải biến, một ít dược liệu bản chất đều biến à. Tần Trần lẩm bẩm, kém chút thất bại, chẳng qua còn tốt, thành công, nói vậy, hội rất làm cho người khác kinh hỉ đi. Người có thể cuối cùng là luyện chế thành công. Trịnh Bình thanh âm, giờ này khắc này vang lên, giễu cợt nói, như thế nào đây? Tần công tử, ta tráng mệnh đan, hai vị đại sư đánh giá, đều là thất cấp phẩm cấp, không biết ngươi như thế nào. Dù sao cao hơn ngươi, Tần Trần lười lời nói nhảm, chuyên tâm suy nghĩ, chính là cái kia lưu ly toái kim. Từ từ, xanh sắc đan dược ra lò, cái kia huyền sư cùng Bắc Minh Đế quốc đan sư, đều là đi ra phía trước. Ánh mắt rơi vào cái kia xuất đan khẩu chi chỗ, hai người lúc này, đều là thân thể ngẩn ra. Đan văn, huyền sư lúc này chỉ khẽ run lên, cái gì đan văn, Trịnh Bình cười nói, ta đây tráng mệnh đan, nhưng là không có đan văn, thế nhưng hai vị đại sư theo như lời thất cấp bình định, ta muốn Tần công tử, làm sao cũng luyện không ra chứ. Ngu xuẩn, huyền sư lúc này nhịn không được cũng là mắng, cái này tráng mệnh đan, có chứa đan văn. Cái gì, không thể, Trịnh Bình lúc này khuôn mặt sắc cả kinh, vội vàng đi ra phía trước. Nhưng là, chứng kiến cái kia xuất đan miệng một viên lóe ra yếu ớt đan văn đan dược, Trịnh Bình cũng là vô luận như thế nào cũng không pháp an tĩnh lại. Đan văn, làm sao có thể xuất hiện đan văn? Hắn sư tôn chính là nhất vị tứ phẩm linh đan sư, minh minh bạch bạch nói qua, gần vạn năm đến, mỗi bên đại đế quốc bên trong, luyện chế ra đan văn linh đan sư, nhất cộng chỉ có ba người. Hơn nữa ba người này, cũng đều là tứ phẩm linh đan sư. Hôm nay, Tần Trần, một cái nhị phẩm linh đan sư, lại là luyện chế ra đan văn. Đùa gì thế, giờ này khắc này, mọi người đều là minh bạch, tiếp đó, căn bản không cần lại tiến hành bình xét cấp bậc. Có chứa đan văn linh đan, vô luận từ đâu chỗ nói, nhất định là so với hắn thất cấp linh đan mạnh mẽ trên mấy lần, cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Cho, cái kia Kính Nguyệt Đế quốc Kính Tâm đạo nhân, lúc này cũng là khuôn mặt sắc chấn động lay động, giao ra lưu ly toái kim. Nhị phẩm linh đan sư, luyện chế ra có chứa đan văn nhị phẩm linh đan. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, đơn chỉ cần điểm này, cái này Tần Trần, liền có thể nói khủng bố. Cầm trong tay lưu ly toái kim, Tần Trần thu vào bên trong không gian giới chỉ. Lưu ly toái kim, có thể là đồ tốt, tam quan tỉ thí, đều là kết thúc, cửa ải cuối cùng này, chính là khí thuật tương đối. Lúc này, chỉ còn Hạ Thiên Lang đế quốc, vẫn chưa có người xuất chiến. Ba đại đế quốc người, đều là nhìn về phía Thiên Lang đế quốc. Lần này, sự tình thành cùng bại, thì nhìn Thiên Lang đế quốc đến cùng có thể hay không thắng hạ nhất sau một hồi. Từ từ trong lúc đó, cái kia Thiên Lang đế quốc bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Tại Hạ Thiên Lang đế quốc Thái tử Lãng Hiên, thiếu niên nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, cửa ải cuối cùng khí thuật, Lãng Hiên đến đây lĩnh giáo. Nhìn Lãng Hiên, Tần Trần gật đầu, người này nhưng thật ra không có phía trước những tên kia cả vú lấp miệng em tư thế, coi như có thể. Đã như đây, bắt đầu đi. Được, Lãng Hiên lúc này cười nhạt nói, ta xem Tần công tử đối với kiếm rất quen thuộc, không bằng cửa ải này, liền tới tỉ thí đoán tạo trường kiếm đi. Lãng Hiên chân thành nói, bị nhân chính là nhất vị nhị phẩm linh khí sư. Được, Tần Trần không có nhiều lời. Tần công tử sảng khoái như vậy, cái kia lần này, tự lấy người nào luyện chế trường kiếm nhất cương mãnh tới quyết định thắng thua, người ta đều là luyện chế trường kiếm, đồng đẳng tài liệu, mà về sau, song kiếm hỗ kích, kiếm gãy vì bại. Không thành vấn đề, cửa thứ tư, lúc này, dần dần bắt đầu, ta Thiên Lang đế quốc lần này xuất ra một viên Thiên Lang tinh thạch, làm tiền trúng thưởng. Thiên Lang tướng quân lúc này bàn tay vung lên, một khối lớn chừng bàn tay khối đá, vào thời khắc này xuất hiện. Hòn đá kia, quang mang bắn ra bốn phía, như cùng là điểm điểm tinh quang vào thời khắc này hội tụ xuất hiện một dạng, mang theo làm người ta cảm giác khí tức phiêu dật. Thiên Lang tinh thạch, có thể trợ giúp khai mở tinh môn thiên tài vũ giả, ngưng tụ tinh môn lực, ta muốn các vị, nên biết bên ngoài giá trị chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là gật đầu. Thiên Lang tinh thạch, đúng là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, này tinh thạch, ở Thiên Lang đế quốc cảnh nội, mới có sản xuất, nhưng cũng là cực kỳ không dễ ngắt lấy. Nhưng là đối với tinh mệnh vũ giả, này Thiên Lang tinh thạch, có thể nói so với linh khí, linh đan đều muốn giá trị chân quý. Tần Trần nhìn về phía cái kia thiên lang tinh thạch, trên trán một cái quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngày xưa cũng là nhất vị tinh môn vũ giả, nhưng là tinh môn bị lăng thiên sở đoạt, mà bây giờ đến linh thai kỳ, muốn cướp đoạt trở về, đã là không thể. Tinh môn, là thượng thiên trao cho võ giả một cái thiên phú. Khai mở tinh môn người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú ngạo nghễ, ngạo thị quần hùng nhân vật. Dẫn tinh thần lực, cùng linh khí kết hợp tu luyện, giác tỉnh tinh thần linh quyết, tu luyện chính là vô thượng pháp quyết, uy lực siêu cường. Chỉ bất quá đối với bây giờ Tần Trần mà nói, tức thì liền không phải tinh môn vũ giả, không phải linh thể cùng với thể chất đặc thù, hắn cũng có đầy đủ lòng tin, tu luyện đại đạo, không thua với những thứ này người. Không sai, ta cũng muốn. Tần Trần đạm nhiên mở miệng, hắn mặc dù vô dụng, nhưng là không có nghĩa là còn lại người vô dụng. Thiên lang tinh thạch, thứ này cũng là có giá trị không nhỏ. Hai bóng người, lúc này đi hướng luận võ đài chi lên. Từ từ trong lúc đó, hai tòa khí lô, trực tiếp cái đi lên. Lò luyện đan và khí lô, bản chất trên ngoại hình thoạt nhìn rất tương tự, nhưng là trên thực tế nội bộ cấu tạo, thiên địa cách biệt. Lò luyện đan là luyện đan, ngưng tụ linh tài, thảo dược, linh quả chờ, thế nhưng khí lô cũng là dùng để luyện quý hiếm kim loại, bảo thạch, hai người căn bản trên liền không giống nhau. Khí lô mang lên, lúc này mọi người đều là nhìn về phía luận võ đài lên. Đây chính là một lần cuối cùng cơ hội, Lãng Hiên thái tử nếu như thất bại, vậy hắn nhóm lần này lỗ lã, cũng quá lớn. Thâm uyên kích, ngũ phẩm linh khí, giá trị cực lớn, hơn nữa tựa hồ có người nói dính dấp một bí mật lớn. Bọn họ chuyến này, chính là làm cho này thâm uyên kích mà tới. Kiên quyết không thể thất bại, bắt đầu, một giọng nói, lúc này vang lên, hai người ở luận võ đài lên, bắt đầu tiến hành. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thái dương dần dần ngã về tây, hai bóng người, lúc này đâu vào đấy, đang tiến hành luyện chế. Kim loại giao hòa, ngọn lửa bốc lên, hai người đối với ngọn lửa khống chế, một màn, rơi trong mắt mọi người. Từ từ trong lúc đó, hai người nhất trước nhất về sau, dần dần bắt đầu ngừng tay. Mà lần này, Tần Trần rõ ràng nhanh trên Lãng Hiên không thiếu. Luyện khí, bước đầu tiên chính là ngưng tụ linh khí, bước này cần cực kỳ cường đại luyện khí thủ pháp, cùng với thiên thạch bảo ngọc chân quý kim loại tới đoán tạo. Mà bước thứ hai, tắc thì là ngưng tụ khí văn. Cái gọi là khí văn, cùng linh văn tắc thì là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Khí văn lấy linh khí ngưng tụ, chuyển hóa thành từng đạo linh khí đồ án, an trí với linh khí bên trong, điều này cần cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ cùng kiên trì. Nếu không thì, một đạo khí văn phạm sai lầm, cái kia luyện chế ra linh khí, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo liệt mở ra. Không có khí văn rót vào linh khí, căn bản xưng không được trên linh khí. Mà khí văn hư hại linh khí, cũng chỉ có thể xưng là tàn thứ phẩm. Hai người lúc này, đồng thời động thủ, bắt đầu chế tạo khí văn. Thời gian, từ từ trôi qua, từ từ, Lãng Hiên hô giọng điệu. Được, xoa một chút giọt mồ hôi trên trán, Lãng Hiên nhìn về phía bên kia, cũng là hơi sững sờ. Vào giờ phút này Tần Trần, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang ở có chút hăng hái nhìn hắn, mỉm cười đọng ở khuôn mặt lên, có vẻ thập phần đạm nhiên. Cái này ra hỏa, đã là thành công qua. Lãng Hiên lúc này, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cực kỳ yêu mến đoán tạo linh khí, cho nên theo tiểu chính là nghiên cứu luyện khí chi đạo. Hiện nay, thân là nhất vị nhị phẩm linh khí sư, hắn rất tự tin, chính mình đoán tạo kỹ thuật cùng đúc vân tạo nghệ, ở nhị phẩm linh khí sư bên trong, tuyệt đối là thuộc về bạt tiêm. Nhưng là bây giờ, cũng là so với Tần Trần chậm một nhịp. Cũng may không có nhường chờ quá gấp, Tần Trần mỉm cười, nói, đã như đây, phía dưới chính là dựa theo yêu cầu, tỉ thí kiếm cứng rắn độ. Ừ, Lãng Hiên lúc này khẽ gật đầu. Từ từ trong lúc đó, một đạo kiếm vân, vào thời khắc này đột nhiên bốc lên ra. Trong nháy mắt, kiếm mang xuất hiện, một hồi ánh sáng, từ từ bốc lên. Hai người lúc này đều là vừa sải bước ra. Sát na, hai bóng người, tay cầm trường kiếm, tức thì đụng nhau. Khanh, một đạo chói tai tiếng va chạm vào thời khắc này vang lên, tức thì, mọi người đều là cảm giác được, luận võ đài đều là run rẩy. Song kiếm thay thế, hai người lúc này đều là lui lại ra. Từ từ, Lãng Hiên ngẩng đầu lên, thần tình ảm đạm nói, ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, thua, Lãng Hiên làm sao có thể thua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người cũng chưa chứng kiến, hai thanh kiếm có địa phương kỳ lạ gì à. Thái tử điện hạ, thiên lang tướng quân lúc này đứng dậy, vội vàng nói, ngài không có thua à. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là giống như nhìn ngu ngốc nhãn thần một dạng, nhìn cái kia thiên lang tướng quân. Lãng Hiên lắc đầu nói, ta thua, một kiếm so đấu phía dưới, ta đây chuôi kiếm trong tay, kiếm trung khí văn, đã là bị triệt để hủy. Nếu không phải là tài liệu dùng chính là thượng đẳng, cái này trường kiếm, hiện tại đã phế. Tức thì tựa như đây, kiếm này lúc này, đã là trở thành một thanh thông thường kim loại kiếm mà thôi. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là lắc đầu, chậm rãi đi thong thả đi tới Lãng Hiên trước người. Tần Trần cười nói, chúng ta dùng là giống nhau tài liệu, luyện chế yêu cầu cứng rắn độ tối cường, người bên trong kiếm khí văn, chỉ truy cầu cứng rắn độ, bất bại mới là lạ. Hơn nữa, Tần Trần lúc này, chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đột nhiên, Lãng Hiên trường kiếm trong tay, vào thời khắc này, tạch tạch tạch đều vỡ vụn ra. Chuyện này, thấy như vậy một màn, mọi người tức thì cả kinh. Người trường kiếm trong tay, cũng không chỉ là khí văn bị phá hủy. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đưa tay nói, Thiên Lang tinh thạch, giao ra đây đi. Lãng Hiên cả người vào thời khắc này đã là ngây người. Hắn cùng với Tần Trần tỉ thí khí thuật, lấy kiếm cứng rắn độ tới cân nhắc quyết định. Nhưng là, hắn đã là cuối cùng chính mình hết thảy cách nghĩ, nhất đại phúc độ để thăng trường kiếm độ cứng rắn. Thế nhưng vì sao, một kiếm so đấu, hai người căn bản không vận dụng chút nào linh khí, chỉ là đơn thuần kiếm đụng kiếm, hắn không chỉ là bên trong kiếm khí văn bị hủy đi, liên đới lấy trường kiếm chế tạo tài liệu, cũng bị từng cái tổn hại. Cái này căn bản là bất khả tư nghị, duy nhất có thể chứng minh điểm này, chỉ có một. Tần Trần khí thuật, siêu việt hắn rất nhiều, thụ giáo, từ từ, Lãng Hiên chắp tay một cái. Hắn tuy là Thiên Lang đế quốc thái tử gia, nhưng là đối với tranh quyền đoạt thế, hắn cũng không có hứng thú. Đối với luyện khí, hắn cũng là càng để bụng. Hôm nay cùng Tần Trần tỉ thí, mới vừa chân chính minh, cái gì là chân tránh khí thuật. Tần Trần tiếp nhận Thiên Lang tinh thạch, sờ sờ, cười nhạt. Tinh môn vũ giả, lại được xưng là tinh mệnh vũ giả, chính là gặp may mắn tu hành giả. Thậm chí ở trình độ nhất định lên, tinh mệnh vũ giả, so với thể chất đặc thù vũ giả, càng có lợi hơn. Dù sao, tinh mệnh vũ giả có thể thu hoạch thiên địa tinh thần lực tu luyện, càng là có thể thu được tinh thần linh quyết. Đây là trời cao ban cho, không phải ai cũng có thể cầu tới. Nhìn ngươi coi như thức thời, nói cho ngươi hai câu. Tần Trần vuốt vuốt Thiên Lang tinh thạch, cười nói, luyện khí nhất đạo, kỳ thực cũng là luyện người, không giống với linh đan sư, linh khí sư cần, càng nhiều hơn chính là tâm tình. Ngươi khí văn chế tạo, đúng là không tệ, nhưng là bản thân ngươi tâm cảnh bình hòa, cũng là kém nhiều lắm. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đem Thiên Lang tinh thạch cùng Lưu Ly Toái Kim thủ hạ, nhìn về phía Minh Ung Hoàng đế, cũng không nhiều lời, xoay người mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người ly khai. Minh Ung Hoàng đế, không nghĩ tới quý quốc có nhân tài như vậy, tinh thông kiếm thuật, trận thuật, khí thuật, đan thuật ba người luyện một thân, thật là khiến người thán phục. Cái kia Huyền Dương đế quốc Huyền Sư thanh âm mang theo một tia không phục, nói, sớm không được lấy ra, hiện tại nhưng thật ra chúng ta mấy vị, tự tìm khuôn mặt đánh. Ha ha, Minh Ung Hoàng đế cười ha ha một tiếng nói, Tần công tử chính là ta hoàng thất quý khách, coi như ta, cũng khó mà mời được hắn đây. Các vị, đã tỉ thí đã kết thúc, ta xem cái này Thâm Uyên kích, các ngươi là không mang được, phía dưới bắt đầu yến hội chứ. Ca vũ lên đài, mọi người ngồi xuống, giờ này khắc này, Xích Như Hỏa nhãn chung, cũng là một cái hỏa diễm bốc lên. Xích Nguyệt Linh kiếm thua trận, bọn họ Xích Nguyệt đế quốc, càng là ném đại mặt mũi. Quan trọng nhất là, nguyên bản tứ đại đế quốc thắng được rất xinh đẹp, hắn hết lần này tới lần khác đi vào khiêu khích Tần Trần. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới, Tần Trần lại lợi hại như thế. Đan thuật, khí thuật, trận thuật, kiếm thuật, không gì không biết. Cái này ra hỏa nếu thật là cùng hoàng thất quan hệ rất sâu, kia đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Tần Trần, Xích Như Hỏa khóe miệng, một cái cười nhạt, từ từ mọc lên. Mà giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ly khai hoàng cung. Công tử tựa hồ đối với cái kia Lưu Ly Toái Kim cùng Thiên Lang tinh thạch rất lưu ý. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, rất lưu ý đàm luận không được lên, ta tinh môn bị tước đoạt, Thiên Lang tinh thạch như này phân lược, ta ngược lại thật ra không có gì để ý, thế nhưng có một người, ta muốn nhất định rất quan tâm. Tần Trần hé miệng cười, cái kia Lưu Ly Toái Kim đâu, thứ này, có thể là đồ tốt. Tần Trần cười nói, Lưu Ly Toái Kim, đại đa số là dùng để luyện khí, nhưng là ta xem, rất ít người biết, thứ này, dùng để luyện thể, là không còn gì tốt hơn nhất. Luyện thể, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người đều là không biết nguyên do. Lưu Ly Toái Kim luyện thể, tựa hồ nói đùa chứ, Lưu Ly Toái Kim, nhưng là luyện chế linh khí tuyệt hảo tài liệu, làm sao luyện thể. Diệp Tử Khanh nghi ngờ nói, chẳng lẽ trực tiếp nuốt vào. Vẫn là chúng ta gia Tử Khanh thông tuệ, chính là nuốt vào. Lời này vừa nói ra, nhi nữ đều là sửng sốt. Chính là nuốt vào, Tần Trần thật không phải là đùa giỡn hay sao. Nhưng là lập tức nghĩ đến chúng ta ra ba chữ, Diệp Tử Khanh cũng là oán trách nhãn thần, trừng trừng Tần Trần. Cái này trừng, cũng là đem thường ngày trong thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạnh Diệp Tử Khanh, chèn ép ngược lại thì có vài phần tiểu nữ nhân tư thế, càng lộ vẻ mê người. Ba người một đạo, ly khai Hoàng Cung, chính là trở lại Thiên Thần Học Viện. Gần nhất Thiên Thần Học Viện bên trong, có chút an ổn, 36 khu, mỗi ngày người đến người đi, chỉ bất quá Tần Trần mấy người địa phương sở tại, cũng là rất an tĩnh. Hứa Thông Thiên điểm này làm rất cẩn thận, lại thêm trên Viên Cương cùng Phương Thế Thành dụng tâm, những ngày qua, ngược lại không có gì phiền phức. Trở lại mấy người chỗ ở túc địa phương, Tần Trần nhìn đối diện ký túc xá hạ phơi mặt trời lão người què, mỉm cười, đi ra phía trước. Lão người què, nói lần trước chuyện tình, như thế nào đây? Tần Trần lần nữa mở miệng nói, chuyện gì tình, lão người què sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì một dạng, ha ha cười nói, tiểu gia hỏa, như thế lòng tham sao? Bên cạnh ngươi hai vị giai nhân, còn muốn ta đây lão người què làm sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt. Cái này gia hỏa, chẳng lẽ là muốn thu lão người què? Khẩu vị quá trọng chứ? Lão người què, ta là không muốn xem ngươi cứ như vậy chết, dù sao, nói như thế nào ngươi cũng là thiên thanh thạch hậu nhân. Tần Trần lúc này kéo qua cái ghế, nằm hạ thân đến, du thay đạo. Nhưng là lời này vừa nói ra, lão người què cũng là biến sắc, thân thể nhịn không được ngồi thẳng lên. Đừng kích động, người bây giờ muốn giết người diệt khẩu rất dễ dàng, thế nhưng ta muốn Thiên Ám viện trưởng, không đành lòng ta chết. Tần Trần phất tay một cái, ý bảo lão người què ngồi xuống. Ngươi như thế nào biết được việc này? Lão người què hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi có phải hay không Linh Ương Thượng Quốc nhân? Linh Ương Thượng Quốc, Tần Trần mỉm cười nói, xem ra thương thế của ngươi, cùng Linh Ương Thượng Quốc có quan hệ. Lão người què rên một tiếng, không nói thêm nữa, cho nên ta biết, cũng đơn giản. Tần Trần cười nói, đầu tiên, ngươi là tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn người, điểm này, không giả chứ. Thứ nhì, một đạo từ cửu cực lôi sư người mang lôi, đem trong thân thể ngươi tinh môn áp chế, khiến cho thân thể ngươi cả ngày lẫn đêm thụ thương tổn thương. Điểm ấy, ngươi không thể phủ nhận, nếu không phải lần trước một viên kim diễm ngọc tử, chỉ sợ ngươi bây giờ, thân thể ngay cả lập đều khó khăn. Tần Trần từ từ nói ra từng câu nói, lão người què khuôn mặt sắc cũng là vài lần biến hóa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão người què không nhịn được nói, nếu ngươi không phải Linh Ương Thượng Quốc người, làm sao có thể biết đến như thế tinh tường? Ta, Tần Trần, Bắc Minh Đế Quốc Lăng Vân Thành Tần Gia Tam Công Tử. Tần Trần bưng lên một chén nước trà, nhấp một hớp, lần nữa nói, còn vì sao biết, ân. Con người của ta hội xem tướng mạo, kiếp trước và kiếp này, ta nhìn một cái liền biết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là nhịn xuống thầm nghĩ muốn đánh tơi bời Tần Trần một bữa tâm tình. Lão người què lúc này thở dài, nói, người nói không sai, ta đây một thân thương tích, chính là từ Linh Ương Thượng Quốc người gây thương tích. Bị nhất vị người mang cửu cực lôi sư lôi lực vũ giả, lấy một đạo lôi ấn, trực tiếp phong cấm lại thân thể ta tinh môn. Bất quá, mấy năm nay đều là như đây, cũng tập quán. Ta nhìn ngươi không phải tập quán, là bất đắc dĩ chứ. Tần Trần lần nữa cười nói, ngươi mấy năm nay thời gian, chỉ sợ không chỉ một lần nếm thử, phá tan thương tích, mở ra lôi ấn hạn chế, nhưng bất quá đều là thất bại. Lão người què nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần kinh ngạc. Tiểu tử này, tựa hồ cái gì cũng biết. Phía trước không có nói rõ, là bởi vì bằng vào ta thực lực bây giờ, ta cũng không có thập toàn nắm chặt, giúp ngươi giải quyết triệt để tai họa ngầm. Tần Trần lần nữa nói, lần này, ta hoàn toàn chắc chắn. Lời này vừa nói ra, lão người què nguyên bản ảm đạm thần tình, vào thời khắc này đột nhiên đôi mắt quang mang lóe lên. Thế nào, Tần Trần cười nói, nếu không phải là xem ở ngươi là thiên thanh thạch hậu nhân, cái này cơ hội ta đều sẽ không cho ngươi. Lão người què lúc này hai mắt mị mị, nhìn Tần Trần, nói ta đây có một nghi vấn, ngươi có thể nói cho ta có thể bằng lòng lời ngươi nói đấy. Ngươi nói, ngươi là làm sao biết, ta là thiên thanh thạch hậu nhân. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đứng dậy, đứng chắp tay, nói, số một, đổi thành người khác, một đạo lôi ấn, phá hủy thân thể ngũ tạng lục phủ sinh cơ, khiến cho tinh môn bế tắc, đã sớm chết. Thứ hai, ta lúc đầu đưa cho ngươi kim diễm ngọc tử, ngươi nuốt hạ chi về sau, thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa quan trọng nhất là, người bên trong cặp mắt, ẩn chứa một đạo ám ấn. Nếu không phải là thiên thanh thạch hậu nhân, căn bản không thể nào biết sản sinh cái này loại phản ứng. Thứ ba chứ sao, Tần Trần từ từ nói, nhìn kỹ ngươi trên trán, vẫn là cùng ngươi gia lão tổ, giống nhau đến mấy phần. Lời này vừa nói ra, lão người què tức thì kìm lòng không động, khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu tử, ngươi thật sự có biện pháp. Đương nhiên, Tần Trần lần nữa cười nói. Chẳng biết tại sao, nhìn Tần Trần tiếu dung, lão người què trong lòng, đột nhiên mọc lên một ninh tĩnh. Ha ha, Lão người què ha hả cười cười, nói ta tên gọi là Thiên Động Tiên, đúng là Thiên Thần Học Viện mở viện tổ sư Thiên Thanh Thạch hậu nhân. Thiên Động Tiên, lời này vừa nói ra, một bên Diệp Tử Khanh cũng là ngẩn ra. Ngài là ban đầu đảm nhiệm viện trưởng, Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, nhưng là nói, ban đầu đảm nhiệm viện trưởng, ở 10 năm trước, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đó là đối với ngoại giới tin tức mà thôi. Lão người què bất đắc dĩ nói, ta một thân tàn khu, còn có thể như thế nào gánh đảm nhiệm viện trưởng. Chỉ có thể nói cho ngoại giới, ta đã chết đi. 10 năm này, ta đúng là đang không ngừng nếm thử mỗi bên chủng biện pháp, ý đồ khôi phục trong cơ thể thương tích, nhưng là, tinh môn bị áp chế, trong cơ thể linh khí quay vòng không đủ mạnh hoành, căn bản không biện pháp giải quyết. Cho nên liền định buông tha, Tần Trần nhãn thần liếc lão người què liếc mắt, nói cũng quá không có tiền đồ, không có ngươi ra lão tổ dáng vẻ. Lão người què cười khổ một tiếng, không có biện giải. 10 năm này thời gian, hắn đúng là tiến hành lần lượt nếm thử, nhưng là mỗi một lần đều là thất bại, căn bản vô kế khả thi. Cái kia trùng thất vọng đến đáy cốc sự bất đắc dĩ, người bên ngoài không pháp thể hội. Được, bắt đầu từ hôm nay, đối đãi ở bên cạnh ta, làm một cái đánh xe khu ngựa lão nô, ta cam đoan, ngươi không chỉ có thể giải khai ràng buộc, lại có thể càng hơn quá khứ, tương lai nói chuẩn bị, có thể trùng kích siêu việt linh phách cảnh cảnh giới. Tần Trần vỗ vỗ tay, tùy ý nói, lời này vừa nói ra, ở đây còn lại ba người cũng là vẻ mặt mộng bức. Diệp Tử Khanh hai người kinh ngạc chính là, ngồi ở trước mặt bọn họ, dù sao cũng là ngày xưa Thiên Thần Học Viện viện trưởng, Tần Trần há mồm liền ra, làm xa phu lão nô, đùa gì thế. Thiên Động Tiên kinh ngạc cũng là, thiếu niên ở trước mắt, bất quá là 16-17 tuổi dáng dấp. Mặc dù không biết người này là như thế nào làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo hắn. Nhưng là chính mình dù sao cũng là ngày xưa viện trưởng, tiểu tử này há mồm chính là một câu theo làm xa phu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, không khỏi giọng điệu quá lớn một chút. Được, lão người què đứng dậy, chắp tay nói, Tần công tử, ngươi nếu là thật có thể làm được, lão phu làm ngươi xa phu lại ngại gì. Thiên Động Tiên lúc này trong lòng minh, hắn một thân tai họa ngầm, từng cầu qua ngũ phẩm linh đan sư, cũng không chỗ hạ thủ. Tần Trần nếu là thật có thể làm được, lấy 16 tuổi niên kỷ, tương lai không thể giới hạn lượng, theo Tần Trần bên người, làm phu xe, có gì không thể. Được, Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn Thiên Động Tiên, nói, đã như đây, vậy bây giờ, tiến vào trước đến sơn động linh trì bên trong, ngâm thời gian một tháng đi. Ghi nhớ kỹ, vô thì vô khắc, đều muốn hấp dẫn linh khí tiến nhập trong cơ thể, không thể dừng lại, cho dù là cảm giác thương cân động cốt, cũng không thể dừng lại. Tần Trần lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên đứng lên thân ảnh, tức thì bỗng nhiên dừng lại. Làm sao, sợ đau, sợ đau, Thiên Động Tiên tức thì kích động nói, ta là sợ chết a. Ngươi không biết, 10 năm này, ta một ngày hấp thu chút nào linh khí tiến nhập trong cơ thể, toàn thân trên dưới, đầu khớp xương kinh mạch giống như là đoạn giống nhau, nếu thật dựa theo lời ngươi nói, ta sợ rằng còn chưa tiếp thu ngươi trị liệu, sẽ chết. Sẽ không biết, Tần Trần tự tin nói, kiên trì một tháng qua, ta cam đoan, ngươi liền có thể khôi phục lại dĩ vãng mạnh mẽ, thậm chí. Càng sâu một bậc, Thiên Động Tiên bán tín bán nghi nhìn về phía Tần Trần. Nhất đám xương già, còn ma ma tức tức, không đi nữa, ta một điểm cuối cùng kiên trì, đều phải bị ngươi tiêu hao sạch. Tần Trần đứng lên nói, nhanh, được, Thiên Động Tiên lúc này cũng là triệt để đổ trên tính mệnh. Về đến phòng bên trong, Tần Trần vẫn chưa làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người ly khai. Từ từ lấy ra lưu ly toái kim, Tần Trần nhìn hai người, nói tiếp đó, cần các ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, ngươi còn có chuyện gì tình, cần chúng ta giúp một tay sao? Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, đương nhiên, ta cũng không phải là toàn năng. Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia lưu ly toái kim đặt ở trước người mặt bàn lên. Này lưu ly toái kim, từ cổ chí kim, đại thể đều là dùng để luyện khí, nhưng là, vũ giả tu luyện, thân thể, làm sao không phải nhất kiện khí cụ. Cái này lưu ly toái kim, dùng để luyện thể, mới là thích hợp nhất. Chờ một chút, Vân Sương Nhi ngăn xuống, nói, ngươi sẽ không thật dự định nuốt cái này lưu ly toái kim tới luyện thể chứ. Người thường nuốt vàng tự sát, vũ giả tuy là ngũ tạng lục phủ bị linh khí tôi luyện thập phần kiên cường dẻo dai, nhưng cũng không phải ngươi như thế tiêu hao. Đây chính là lưu ly toái thạch, đối với vũ giả mà nói, nuốt nó, chính là nuốt vàng tự sát a. Ta lại không phải người ngu, Tần Trần hô giọng điệu, nói tiếp đó. Hai người các ngươi liền thủ hộ ở bên cạnh ta đem này lưu ly toái kim nuốt hạ chi về sau, lấy linh khí cùng đan hỏa luyện hóa, đến lúc đó, có thể sẽ bởi vì kinh mạch bế tắc mà không pháp vận chuyển linh khí, hai người các ngươi, chỉ cần đem linh khí đưa vào trong thân thể ta là đủ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Từ từ trong lúc đó, vàng sẫm sắc đan hỏa, vào thời khắc này dần dần bốc lên. Nhắm hai mắt lại trong lúc đó, Tần Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể đan hỏa dần dần bốc lên. Bàn tay nắm lên lưu ly toái kim, từng khối nuốt vào trong bụng. Một tiếng kim loại qua lại vang vọng, thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người đều là biến sắc. Cái này ra hỏa, thật nuốt, như vậy thật có thể tin được không? Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là lòng tin tràn đầy. Giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể, đan hỏa một tia toát ra hỏa quang, đem những thứ kia lưu ly toái kim, từng luồng hóa thành dịch tích tử, tí tách ở tạng phủ bên trong lưu động ra. Nhiệt độ kinh khủng, dung tan ra tới những thứ kia mảnh vàng vụn, một tia quán chú đến Tần Trần trong ngũ tạng lục phủ, khuếch tán đến kinh mạch bên trong. Trong chớp nhoáng này, tựu như cùng là, Tần Trần thân thể, là một tòa pho tượng, mà những thứ kia lưu ly toái kim, tắc thì là cho pho tượng đổ kim thủy một dạng, phảng phất là độ một tầng kim. Chỉ bất quá tầng này kim, là độ ở trong người, không phải bên ngoài cơ thể. Cái kia dịch tích vào thời khắc này, quán chú đến Tần Trần thân thể bốn trải qua bát mạch bên trong. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần đôi mắt bên trong, một cái quang mang, chợt lóe lên. Ngay tại lúc này, trong lòng vào thời khắc này khẽ quát một tiếng, Tần Trần trong cơ thể linh khí, bắt đầu ngưng tụ, cái kia linh khí, hóa thành từng đạo khí văn, vào thời khắc này, đầy Tần Trần trong cơ thể. Âm dương ly hợp kim thể, Tần Trần trong đầu, một đạo linh quyết khẩu quyết, từ từ mà qua. Âm dương ly hợp kim thể, lấy giữa thiên địa này, chí âm chí dương chi thánh vật, tới làm rèn luyện thân thể bảo bối. Đơn giản nhất thuyết pháp, chính là đem thân thể làm một món linh khí, lấy thiên địa chân quý kim loại, bảo thạch chờ, tới rèn luyện, tôi luyện. Cái này môn linh quyết, cũng là hắn ở thứ 9 thế thời gian mới lĩnh ngộ được. Từng tại đời thứ 6 thời khắc, hắn chính là nhất vị đứng đầu thần khí sư, đương thời đoán tạo pháp môn, không ai có thể ngăn cản. Càng là được người tôn xưng là luyện thiên đại đế. Đến thứ 9 thế thời khắc, hắn vừa nghĩ đến, cái này thiên địa chi đạo, binh khí có thể giao phó khí linh, có thể dùng đến đoán tạo, vậy vì sao người không thể đâu? Cho nên hắn kết hợp thứ 9 đời từng trải, cùng đời thứ 6 luyện khí chi đạo kết hợp, mới vừa thành tựu cái này âm dương ly hợp kim thể pháp môn. Chỉ bất quá, ngay lúc đó hắn, tức thì liền sáng tạo cái môn này thể quyết, nhưng là tu vi cảnh giới đã cao thâm, không tốt từ đầu lại luyện, vì vậy liền đem này linh quyết truyền thụ cho mình làm lúc mấy vị đồ đệ. Mấy tiểu tử kia, hiện tại, sợ rằng chắc là vang vọng nhất phương đại nhân vật. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng không ở cửu đại lục chi lên, sớm muộn có cơ hội, khẳng định có thể nhìn thấy. Cái gọi là âm dương, chí dương chí âm cực hạn chi chỗ, lẫn nhau tập hợp, chính là trung hòa xuống. Hiện tại, hắn chính là chuẩn bị lấy lưu ly toái kim, tới mở ra âm dương luyện thể. Hơn nữa, này thể quyết, lấy linh thai kỳ cảnh giới tới tay, mới vừa rồi là thích hợp nhất. Lúc này, trong lòng mặc niệm, trong cơ thể linh khí, dựa theo âm dương ly hợp kim thể thể quyết vận chuyển, từ từ trong lúc đó, những thứ kia linh khí, bao vây lấy thân thể kinh mạch huyết xương bên trong lưu ly toái kim. Từ từ, từng tia lưu ly toái kim, vào thời khắc này dung hợp tan ra. Rót vào trong cơ thể ta linh khí, Tần Trần lúc này trực tiếp mở miệng nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không dám khinh thường, trực tiếp bắt đầu dựa theo Tần Trần theo như lời làm theo. Một tia linh khí tiến vào Tần Trần trong cơ thể, hai người lúc này thình lình phát hiện, Tần Trần thời khắc này thân thể biến rất không giống với, mặt ngoài da thịt, thoạt nhìn hơi hơi hiện lên bạch, nhưng là ở cái kia bạch sắc da thịt trong lúc đó, cũng là có từng tia kim quang xuất hiện. Hơn nữa, các nàng hai người có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Trần thân thể biến được ngày càng sáng tỏ. Đây là ở trong rất ngắn thời gian phát sinh cải biến. Từ từ, đủ qua nửa canh giờ, nhi nữ lúc này dừng xuống. Tần Trần này lúc, hô giọng điệu, đứng dậy, thư sướng, nhìn hai người nhãn thần, Tần Trần cười nói, làm sao? Quái vật, yêu nghiệt, người khác là nuốt vàng tự sát, cái này ra hỏa, cư nhiên thật là nuốt vàng luyện thể. Hai nữ nói thầm một câu, trực tiếp xoay người ly khai. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng là nhìn ra, Tần Trần theo đuổi, cũng không phải là cảnh giới thần tốc đề thăng, mà là bản thân cải biến. Diệp Tử Khanh đối với đây, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ Tần Trần, linh thai kỳ tam trọng, nàng chính là linh thai kỳ thất trọng, nhưng là nếu thật là đối với bắt đầu, nàng cũng không phải hội là Tần Trần đối thủ. Cái này ra hỏa, tu luyện khác hẳn với thường nhân. So với việc người tầm thường mà nói, là rất nhanh, nhưng là cùng nàng cái này đẳng cấp hoàng thể, cùng với tinh mệnh vũ giả mà nói, cũng là chậm rất nhiều. Thế nhưng tuy là chậm, nhưng lại là cảnh giới vững chắc, thực lực hồn hậu. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần không ra khỏi cửa, nhị môn không được bước, đối đãi ở bên trong phòng, an an ổn ổn tu hành. Một ngày này, thiên sắc sáng lên, Tần Trần mở hai mắt ra. 15 ngày thời gian, âm dương ly hợp kim thể tiểu thành. Hơi hơi nhíu mày, Tần Trần hiển nhiên cũng không hài lòng. Bằng vào ta hiện tại linh thai kỳ tam trọng cảnh giới, vẻn vẹn là nhục thân cường độ cùng uy lực, linh thai kỳ cửu trọng, đều không pháp cùng ta đánh đồng. Coi như được thông qua đi, nói thế nếu là bị Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nghe được, nhất định là mắng to Tần Trần vô sỉ. Cái này bán nguyệt thời gian đến, hai nữ cũng là mỗi bên tự tu hành, trong lúc, mỗi bên tự đối với Tần Trần truyền thụ cho các nàng linh quyết có gì không rõ ràng chi chỗ, Tần Trần rút ra thời gian cũng là tinh tế nói tới. Vô luận là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, vẫn là hỗn độn chi thể đặc tính, đều khiến cho hai nữ thực lực tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, Tần Trần cũng không sẽ cùng các nàng so sánh với. Hoàng thể, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, cũng bất quá là ra Diệp Tử Khanh một cái. Mà hỗn độn chi thể, càng là hiếm, như hai nữ cảnh giới để thăng chậm, mới để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một ngày này, mấy người đang trước lầu túc xá tập hợp. Tần Sơn, Tần Hải hai người, thực lực đề thăng nhanh chóng, phía trước Tần Sơn chính là linh hải cảnh cửu trọng, mà hiện nay đã là đến linh thai kỳ nhất trọng. Tần Hải theo linh thai kỳ nhất trọng, đề thăng tới hai trọng. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba người, cũng là đều có đề thăng. Mà đề thăng lớn nhất, tắc thì là không ai bằng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với Lăng Tiểu Phỉ ba người. Diệp Tử Khanh chính là hoàng thể, tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết, cửu chuyển linh lung thể đạt được lớn nhất khai phát, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh cũng không kỳ lạ. Hiện nay, trực tiếp đạt đến linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới. Mà Vân Sương Nhi cái này gần một tháng thời gian tu luyện, theo ban đầu sinh môn kỳ, hiện tại, đã là bắt đầu cô đọng linh hải. Quan trọng nhất là, Tần Trần phát hiện, Vân Sương Nhi phía trước bởi vì không pháp tu luyện, nếm thử dùng mỗi bên chủng thiên tài địa bảo, những thứ này thiên tài địa bảo, cũng không có tiêu thất. Mà là bị nàng hỗn độn chi thể kể hết hấp thu, cho nên đến bây giờ, toàn bộ bị chuyển hóa. Cái này đẳng cấp tình huống xuống, cảnh giới đề thăng, đơn giản là một ngày vạn dặm. Còn Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần tắc thì là không có một chút lo lắng. Thần thú cửu U Chu Tước, có thể nói là cửu U nhất tộc vương giả. Tiểu Phỉ phía trước không có tiếp thu chính thống giáo dục, chính là bắt đầu ngưng tụ linh hải, hiện tại tu luyện cửu U quyết thượng bộ, thực lực tiến bộ thần tốc, coi như là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người. Cũng căn bản không cách nào so sánh. Phía trước linh thai kỳ tam trọng, hiện tại, trực tiếp đạt đến linh thai kỳ thất trọng. Cái này đẳng cấp tốc độ, đặt ở thường nhân nhãn chung, khó có thể tưởng tượng, nhưng là đối với thần thú bản chất mà nói, không thể bình thường hơn được. Lục Huyền ba người, nhìn mấy người này, chỉ có thể tắc tắc kêu kỳ lạ. Tần Trần bên người tụ tập tên, tựa hồ không có một là bình thường đó a. Tử Khanh cùng Sương Nhi, coi như có thể đi. Tần Trần lúc này nhàn nhạt gật đầu. Nói thế nhưng hoàng thể cùng hỗn độn chi thể cảnh giới đề thăng, cũng không phải là như vậy, ấn đạo lý mà nói, Tử Khanh hiện tại hẳn là đến linh luân cảnh mới đúng. Còn ngươi, nhìn Sương Nhi, Tần Trần lần nữa nói, tối thiểu linh hải cảnh ngũ trọng mới đúng. Tần Trần ánh mắt nhìn hai người, nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị mấy người cũng là triệt để mộng. Cái này ra hỏa, không phải đùa giỡn hay sao? Nhanh như vậy cảnh giới đề thăng, cư nhiên chỉ nói là còn có thể. Yêu cầu này không khỏi rất cao chứ, tự liền Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là đáy lòng không phục. Các nàng hai người, gần đây một tháng thời gian đến, có thể nói là ngày đêm tu hành, cảnh giới đề thăng, đã là nhanh đến cực hạn. Tần Trần cư nhiên còn chưa hài lòng, thế nào, không phục thật sao? Tần Trần nói liên tục, bình thường hoàng thể lời nói, Tử Khanh ngươi đề thăng, đúng là không tệ, nhưng là ta nói qua cho ngươi, ngươi là cửu chuyển linh lung thể, tương lai có thể tìm kiếm một tia cơ hội. Chuyển hóa thành đế thể, tương lai, thậm chí có thể trở thành thần thể, siêu việt thần thể tồn tại. Còn Sương Nhi ngươi, hỗn độn chi thể, đặt ở trước kỷ nguyên, đó chính là ức vạn người trong nhất vị thiên tài, người bắt đầu lại từ đầu tu hành, là tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Tần Trần phất tay một cái, nói tiếp đó, một tháng trong thời gian, cho ta hảo hảo tu hành, ta tự thân chỉ đạo. Ngôn ngữ rơi xuống, Lăng Tiểu Phỉ lúc này cũng là cúi đầu nói, Tần Trần ca ca, ta là không phải cũng rất chậm à. Tiểu Phỉ nói như thế nào là chậm đâu, Tần Trần quát Lăng Tiểu Phỉ mũi, cười nói Tiểu Phỉ hiện tại nhưng vẫn là hài tử, tương lai lớn lên, tuyệt đối là uy chấn thiên địa tuyệt thế cường giả, coi như ngươi không tu luyện, cũng so với hắn nhóm tấn thăng nhanh đây. Lời này vừa nói ra, Lăng Tiểu Phỉ nhếch miệng cười, rất là hài lòng. Bò ò, Tiểu Thanh lúc này trà sát Tần Trần góc áo. Cút, Tần Trần cười mắng, ngươi là nhất lười biếng một cái, cả ngày cũng biết trộm gian dùng mánh lưới, ném ngươi tổ tiên khuôn mặt. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh vẻ mặt ủy khuất, nước mắt xoạch, Tần Trần căn bản không thèm để ý. Ánh mắt nhìn về phía cái kia sơn nhạc giữa sườn núi chỗ, Tần Trần hô giọng điệu. Thiên động tiên, cũng nhanh xuất hiện. Tần huynh, đang ở lúc này, mấy bóng người đi tới. Vì thủ hai người, chính là Viên Cương cùng Phương Thế Thành. Hai người này giờ này ngày này, khí tức bốc lên, toàn thân trên dưới làm cho nhất chủng giống như núi cao khôi ngô khí thế. Đây chính là linh luân cảnh mới có khí khái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đã là đến linh luân cảnh, tấn thăng làm linh tử. Làm sao, ngoài cửa có nhất người cầu kiến, nói là gọi Lãng Hiên, muốn bái thấy Tần huynh. Lãng Hiên, Diệp Tử Khanh cau mày nói, Thiên Lang đế quốc thái tử ra, hắn tới nơi đây làm cái gì? Thiên Lang đế quốc sao? Tần Trần vang lên lúc đầu tỉ thí thời gian, Thiên Lang đế quốc lấy ra Thiên Lang tinh thạch, cười nói, làm cho hắn tiến đến đi. Từ từ, mấy bóng người, nối đuôi nhau mà tới. Một người cầm đầu, chính là một thân cẩm bào Lãng Hiên. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần, Lãng Hiên nụ cười trên mặt xuất hiện, chắp tay nói, lúc đầu nhất xa cách Tần công tử khí thuật, khiến cho Lãng Hiên nhắm mắt khó quên, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Có chuyện gì, nói thẳng đi, Tần Trần khai môn kiến sơn nói, thật ra khiến Lãng Hiên ngẩn ra. Lãng Hiên chắp tay nói, ta cũng liền không được quanh co lòng vòng, Tần huynh khí thuật đặc biệt, ta muốn nhất định là cao nhân chỉ điểm, không biết, Tần huynh có thể hay không nói cho ta sư thừa gì chỗ. Ta không có sư tôn, không có sư tôn, có ý tứ, Tần Trần tiện đà nói, ta khí thuật, đều là mình lục lọi, cũng không sư tôn giáo dục. Lời này vừa nói ra, Lãng Hiên tức thì ngẩn ra. Tần công tử, Lãng Hiên bàn tay nhảy ra, một khối tinh thạch vào thời khắc này xuất hiện. Chính là Thiên Lang tinh thạch, cái kia Thiên Lang tinh thạch, lớn chừng bàn tay, rõ ràng so trước đó tỉ thí lấy ra càng thêm có phân lượng. Tần công tử, ta thật là yêu mến luyện khí, muốn tìm cầu danh sư chỉ đạo. Lãng Hiên thành khẩn nói, một khối này Thiên Lang tinh thạch, còn hy vọng Tần công tử thủ hạ. Giờ này khắc này, mấy người còn lại cũng là nhìn minh bạch. Lãng Hiên đây là muốn thông qua Tần Trần, nhìn thấy Tần Trần sau lưng cao nhân. Như thế lớn chừng bàn tay một khối Thiên Lang tinh thạch, có thể nói giá trị một quận, Lãng Hiên thật đúng là cam lòng cho. Tần Trần cười nói, ta nói cho ngươi lời nói thật, ta thật không có sư tôn ở sau lưng chỉ đạo. Bất quá, cái này tinh thạch quả thực là đồ tốt, ta thu hạ ngươi tinh thạch, cho ngươi cái cơ hội, cùng ta lại nhảy một canh giờ. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh mấy người tức thì sửng sốt. Nhất là Diệp Tử Khanh, nàng nhưng là biết, trước đây, Thánh Tâm Duệ đối với Tần Trần, đây chính là lễ độ cung kính, nhưng là Tần Trần bất quá là bằng lòng ba cái vấn đề. Mà bây giờ, một khối tinh thạch, Tần Trần nguyện ý cùng Lãng Hiên tâm tình một canh giờ. Xem ra, Tần Trần đối với này tinh thạch, quả nhiên rất quan tâm. Nếu không, chỉ sợ trực tiếp đuổi người cút đi, lại nhảy một canh giờ. Lãng Hiên thái tử lúc này cũng là hơi ngẩn ra, một khối này Thiên Lang tinh thạch, nhưng là vô giá, Tần Trần lại còn nói cùng hắn tán gẫu một canh giờ, liền cho hắn.